tu sĩ này rất nguy hiểm. 68 chương 659 tồi khô lạp hổ điện hạ. Nếu chỉ cầm bắt người này, sao làm phiền ngài phí như thế trắc trở? Sữa lông mới dài đủ, ta một cái tay cũng diệt, sao làm phiền chúng ta nhốt ở đất này mấy ngày? Là đánh là giết, điện câu nói tiếp theo, nhạc mố toàn làm. Tam hoàng tử vì bắt Hứa Dịch, là vượt ra khỏi trăm phương ngàn kế phạm chủ. Có thể nói nhắm mắt theo đuôi. Cẩn thận lại cẩn thận. Nhưng bởi vì sinh tử cổ bình còn tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Nếu để cho Hứa Dịch đạt được sơ qua cơ hội, lấy ra bình này bóp nát, tam hoàng tử mạng nhỏ cũng liền chơi xong. Cơ hồ là tự đánh trở về thần kinh. Hắn tiện tay kiến tạo căn này tên làm chủ sảnh. Thực là thiên la địa võng lồng giam. Trừ ngoài ra, còn hao phí trọng kim, chiêu mộ được tất cả có thể mời đến trên giang hồ nổi tiếng ngoan nhân, hung nhân, thực lực chắc tuyệt hạng người. Chỉ vì không ra bất kỳ sai lầm nào lưu lại Hứa Dịch. Từ khi bị Hứa Dịch buộc chút xuống sinh tử cổ về sau, tính mạng thao tại tay người. Tam hoàng tử cơ hồ lại chưa ăn qua một bữa cơm. Ngủ qua nửa ngày cảm giác. Tinh thần từ đầu đến cuối ở vào cực độ phấn khởi cùng nôn nóng bên trong. Với hắn mà nói, quý là hoàng tử, sở cầu đều được. Sinh mạng thực sự mỹ diệu được không tưởng nổi. Rơi vào kề cận cái chết, tuyệt vọng nồng, hơn xa thường nhân. Thậm chí hắn sợ Hứa Dịch chết tại hư không thần điện. Nếu quả như thế, cái này sinh tử cổ không được bình. 3 năm về sau, cổ trùng nổi điên, hắn vẫn như cũ là một con đường chết. Nhất là hư không thần điện trung cực cuộc chiến kết quả truyền đến, tam hoàng tử tinh thần suýt nữa sụp đổ. Cái kia áp tặc mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua cảm hồn lão tổ liền cơ liệt đều bị bức lui. Người kia lôi cuốn ở bên trong, làm sao có thể có tốt cái này mấy ngày bên trong. Tam hoàng tử đỉnh lấy to lớn tinh thần trọng áp, nỗ lực trèo trống, cơm nước khó nói hết. Tới về sau, càng là mời tới Phật, cả ngày lễ bái, thỉnh cầu phù hộ hắn niệm tư tại tư cầu nhân bình an trở về. Sao mà hoang đường, nguyên nhân chính là trong lồng ngực đọng lại quá nhiều tâm tình tiêu cực. Hắn mới có gần như vậy hồ điên cuồng phản ứng. Hắn mời tới cái này nhóm cao thủ, hung nhân nhóm chỗ nào biết được tam hoàng tử một phen phế phủ. Riêng phần mình đánh trống gieo hò không ngừng. Thật tình không biết, tam hoàng tử không tại Hứa Dịch trước mặt, diễu võ dương oai cách đầy đủ, tiêu mất rơi trong lòng phiền muộn. Liền là sinh tử Hứa Dịch cũng sẽ không khoái hoạt. Đều cho bản cung im miệng. Người này tại ta đến huyết hải thâm cửu, không tự tay một tia một sợi tiêu mất hắn. Sao tiết bản cung mối hận trong lòng tam hoàng tử một chỉ cái kia âm dương mặt. Khổ đại sư, ngươi trước khóa lại cái này tặc tử nơi hoàn cung. Bản cung đến tự mình đâm xuyên hắn xương tì bà. Nói xong, âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Oán độc cười. Cẩu tặc, ngươi cũng có hôm nay. Gọi đi, xin khoan dung đi. Nếu là để cho được bản cung hài lòng, ban thưởng ngươi chết nhanh. Âm dương mặt cười khẳng khặc quái dị. Trong lòng bàn tay búp bê vải giống như sống tới. Lói lên xanh mơn mẩn con mắt. Đối với Hứa Dịch ruột bí cười một tiếng. Hứa Dịch trong linh đài bỗng nhiên nhói nhói. Nhói nhói mới lên. Linh hồn tiểu nhân trên đỉnh đầu hồ quang điện khoan thai hạ xuống. Khen soạt một chút. Nhói nhói lập tiêu. Cái kia âm dương mặt vừa muốn sách sơn đen sơn kim nhọn. Hướng búp bê vải đỉnh đầu lóe sáng. Cái kia chắp vá lên búp bê vải chợt phát ra một trận tiếng rít thê lương. Âm vang nổ tung. A âm dương mặt gào lên thê thảm. Âm dương mặt mũi cố tùy theo nổ nát vụn. Lộ ra một tấm nửa người nửa khô lâu mặt đến. Khô gầy tế chỉ. Gắt gao chỉ hướng Hứa Dịch. Kêu thảm như gào. Còn dám tác quái tam hoàng tử toàn thân cử chiến. Một đối ba đầu dĩa khoan du hiện trong lòng bàn tay. Bay thẳng Hứa Dịch chạy tới. Lão tam, ngươi vẫn là không tiến triển. A Hứa Dịch cười lạnh một tiếng. Nói, đợi ngươi nửa ngày. ngươi liền cho lão tử làm ra cái này. Tiếng nói vừa dứt, hai chân song trưởng hồng quang một bốc lên, khóa sắt, lưới bạc đều nổ tung. Tam hoàng tử thần sắc hoàng sợ. Hoàng sợ muốn tuyệt. Dừng nhanh lùi lại. Giết tặc nào có thể đoán được. Hắn tiếng quát vừa rơi. Đôi mắt đột nhiên bảo co lại. Tựa hồ gặp được trên đời kinh khủng nhất cảnh tượng. Một thoáng cái kia ở giữa. Mặt mày méo mó đến cực điểm. Đầy trời sóng khí bão táp. 13 điểm hồng quang nở rộ. Hồng quang xuyên thấu qua cuồng bão khí hải. 13 cỗ đầu lâu. Đều nổ tung. Tam hoàng tử trăm phương ngàn kế thu nạp 13 vị hung nhân. Ngoan nhân. Lại không có khiêng qua Hứa Dịch một kích. Đã chết hết. Cách này 13 vị hung nhân. Trừ cái kia ấm dương mặt. Ta đi ruột đảo. Tu vi không tinh bên ngoài. Hơn người đúng là ngưng dịch hậu kỳ trở lên. Càng có 4 vị ngưng dịch đỉnh phong chí cường giả. Có thể đối mặt Hứa Dịch đột nhiên gây khó khăn. 13 người hợp lực phản kích. Lại liền một chiêu cũng không có kháng trụ. Liền sát lại bỏ mình. Không phải là ba vị này hung nhân võ lực không đủ. Mà là Hứa Dịch cường hoành đã vượt qua bọn hắn quá nhiều. Hai phương đối địch. Một phương cho dù chỉ có một người. Chỉ cần tu vi hoàn toàn nghiền ép. Một phương khác chính là số lượng lại nhiều. Cũng tuyệt khó thủ thắng. Liền giống với một cái cảm hồn lão tổ có thể nhẹ nhóm hủy diệt mấy trăm người tạo thành ngưng dịch cường giả tối đỉnh. Thực lực sai biệt đến loại này trình độ. Ở giữa hồng câu. Căn bản cũng không phải là dựa vào nhân số chồng chất. Có thể lấp đầy. Hứa Dịch dù không đến cảm hồn chi cảnh. Có thể hắn tu hành hỏa chi cương sát. Chính là đại xuyên võ sử thượng. Chưa trở thuật. 2000 năm võ sử thượng. Liền chưa từng ghi chép một vị tập được này kỳ thuật người. Mà cương sát bản thân liền đối với cái khác sát khí có nghiền ép tính ưu thế. Một cương sát càng thêm ngưng nhiều, mấy như thực chất tụ thành thần binh đã nhanh lại mãnh. Cả hai cương sát ngưng nhiều liền mang ý nghĩa uy lực to lớn. Ngày xưa cơ liệt một cây băng truy liền nổ ra thiên lôi châu mới có uy lực. Đủ thấy đáng sợ. Vừa mới Hứa Dịch vỡ nát khóa sắt. Lưới bạc. Chính là hỏa chi cương sát ngoại phóng. Mãnh liệt uy lực. Căn bản cũng không phải là bình thường thần binh bảo khí có khả năng tiếp nhận. Ba cái. Bởi vì cương sát thuần túy đơn một thuộc tính. Mang ý nghĩa bình thường sát khí gần như không có khả năng ngăn cản cương sát. Nói một cách khác. Hai phương đối địch. Một phương phòng ngự căn bản không đủ phòng ngự một phương khác công kích. Kết quả cơ hồ là chú định. Huống chi. Trước mắt cái này 13 vị cường giả. Đều vội vàng không chuẩn bị. Căn bản không biết được Hứa Dịch loại này sát thủ. Vội vàng ứng đối. Nơi nào có quả ngon. Hứa Dịch chỉ kiếm kích phát. Như phi đao bắn dưa hấu. Nào có không trúng đạo lý. Thoáng qua ở giữa. Tam hoàng tử bày ra thiên la địa võng. Giấu lại thập diện mai phục. Liền bị Hứa Dịch tồi khô lạp hủ. Diệt sạch sẽ. Lão Tam. Ngươi là thật không thức thời. A Hứa Dịch bắt lấy Tam hoàng tử đại truy huyệt. Mỉm cười nhìn chăm chú hắn tấm kia kinh hãi được đã biến hình mặt gầy. Nói. Yên tâm. Ta không cần cái mạng nhỏ của ngươi. Bởi vì cái mạng nhỏ của ngươi còn rất hữu dụng. Bất quá. Ngươi phạm phải như thế sai lầm. Nếu không thoáng trừng trị. Ta nhìn ngươi là sẽ không nhớ lâu. Tiếng nói kết thúc. Lòng bàn tay ngầm nhả. Hoảng sợ đến tam hoàng tử đột nhiên phát ra nhất kêu gào thê lương. Tiếng kêu kia dọa đến ngoài cửa sổ chim bay đụng trên thân cây. Ngất đi. Bởi vì lấy có tam hoàng tử phân phó. Nơi đây mặc kệ phát sinh loại nào biến cố. Cũng không cho phép người làm trong phủ đến đây. Giờ phút này. Hắn cơ hồ gọi câm yết hầu đau đến ngất đi từ đầu đến cuối cũng không thấy có người đến đây. Hứa Dịch đưa chân đem hắn chân trái mắt cá chân đạp nát. Ngất đi tam hoàng tử lại thê thảm chuyển tỉnh lại. Nước mắt nước mũi chảy mặt mũi tràn đầy. Trong miệng kêu gào đã ngừng lại. Lại run âm thanh. Giấy rua lấy không ngừng dập đầu xin tha. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 68 chương 660 Vân khí Hứa Dịch như sợ hãi đại ma vương giống nhau hung áp, tàn khốc, không thể chiến thắng, triệt để phá hủy tam hoàng tử trong lòng phòng tuyến. Đối với tử vong sợ hãi, đối với sinh mạng nhớ nhung, cấp tốc đem nhục thể thống khổ khu trục xuất tư tưởng cao điểm. Cái gì tôn nghiêm, cái gì hoàng giả phong phạm, sớm sẽ theo hắn cái kia bị dọa phá mật đắng cùng nhau theo gió tiêu tán. Hứa Dịch không thể gặp hắn như vậy con sên bộ dáng, lạnh lùng nói, nói không sẽ giết ngươi thế nào hô cái gì. Lão tử đến tìm ngươi là cảm thấy ngươi còn có chút tác dụng, chỉ mong ngươi đừng để ngươi cuối cùng này một điểm tồn tại ý nghĩa đều biến mất. Không, không sẽ, ngài nói, ngài nói, bản cung không, tiểu nô khẳng định giúp ngài làm được. Hắn bỗng nhiên nhớ lại chính mình hoàng tử thân phận, nhưng lại không có nhớ lại hoàng tử nên có uy nghiêm, lại là nghĩ đến chính mình tầng này thân phận hiệu dụng, tiến tới kéo dài thành sống sót vốn liếng. Hứa Dịch cũng không cùng hắn lời thừa, trực tiếp cáo chi hắn muốn vào Lý Phiên viện tìm tòi ý nghĩ. Tam hoàng tử kích động đến suýt nữa lăn xuống nước mắt đến. Không có lỗ hồng đáp ứng, trong lòng oán trách không thôi. Chỉ vì đi cách Lý Phiên viện, lão nhân gia ngài đáng giá làm như thế đại động tác a. Một phong thư tín sẽ làm nha. Ngài nhìn ngài đem ta giày vò, toàn vẹn quên họ chính là tự làm. Tam hoàng tử nghiêm nghị hoán thân cận gã sai vặt, ra nghiêm lệnh, muốn dẫn Hứa Dịch làm tốt việc này. Cái kia gã sai vặt nhìn xem đầy đất tanh nồng, suýt nữa dọa đến ngất đi. Nghĩ đến cứu tam hoàng tử, lại bị tam hoàng tử hung hăng đe dọa nhìn, đành phải trong lòng run sợ dẫn Hứa Dịch thối lui. Thấy Hứa Dịch đi xa, tam hoàng tử dọa đến than dài không thôi. Nào có thể đoán được. Đi đến trước cửa, Hứa Dịch du quay đầu, hoan nghênh ngươi lần sau vẫn như cũ như vậy nghênh đón ta. Hù đến tam hoàng tử liền mắt trợn trắng, vội vã khoát tay, tóc đều cả kinh đứng lên. Cho đến Hứa Dịch đi xa, lòng tràn đầy khủng bố mới thoáng tiêu tán. Chợt khoan tim thực cốt đau đớn lói lên trong đầu, đau đến hắn lăn lộn đầy đất, liều mạng mới lấy ra hai viên cực phẩm đan dược, vội vã nuốt vào. Nóng rực dược lực phát tán, đau đớn thoáng giảm bớt. Không bao lâu, bị đạp gãy chân xương đã khôi phục như lúc ban đầu. Có thể quanh thân bị Hứa Dịch dùng cương sát chứng nứt gân lạc, lại phát hiện ra ruột gì biến hóa. Vừa mới khôi phục liền lại xé sách, hắn lại lần nữa ăn vào đan dược, gân lạc liền lại khôi phục. Không bao lâu liền lại lần nữa xé sách, lặp đi lặp lại mấy lần, đau đến hắn chết đi sống lại, khắp nơi bò loạn, lại tốt xấu thăm dò quy luật. Cực phẩm đan dược có thể chữa trị gân lạc thương tích, chỉ là loại này quá trình cực kỳ tàn khốc, mỗi lần chữa trị liền sẽ xé sách, chỉ là xé sách trình độ không kịp uống thuốc trước đó, liền giống với một tờ giấy trắng vốn là triệt để xé mở. Mỗi lần dùng nhựa cao su dính sau khi đứng lên, lại lần nữa xé sách, chỉ là hai độ xé sách kém xa trước một lần. Như là lặp đi lặp lại, tam hoàng tử liên tiếp phục dụng 12 viên cực phẩm đan dược mới đem gân lạc thương thế đều khôi phục. Đau đớn kịch liệt, để hắn cơ hồ cút khắp cả chỉnh cái đại sảnh mỗi một tấc. Trong lòng đối với Hứa Dịch sợ hãi đã cất cao đến vô hạn tình trạng, không có oán hận cũng mất dũng khí phản kháng. Loại này khủng bố trải qua, cùng đau thấu tim gan, nghĩ đến liền đau cảm giác, hắn vạn vạn không muốn lại lần nữa thể nghiệm. Chỉ muốn thành thành thật thật theo vị kia ra nói làm, dựa vào thành ý cùng cống hiến để vị kia đại gia giải cổ độc. Lý Phiên viện không tại trong hoàng thành, lân cận lấy hoàng thành góc bắc, nhưng cũng tại hoàng thành cấm vệ tuần sát phạm vi bên trong, cũng là kinh kỳ cảnh vệ nha môn hàng đầu cảnh giới chỗ. Tam hoàng tử điều động gã sai vặt bề ngoài không đẹp, không có chút nào khí chàng, nào có thể đoán được mới được đến hoàng thành nền móng liền giật lên uy phong. Thấy đội ngũ tuần tra rõ ràng có cực lớn đất trống, gã sai vặt này không phải hướng đội ngũ tuần tra chen tới. Gặp phải dám bày dung mạo, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, nói năng lỗ mãng không nói, còn sáng ra tam hoàng tử kim bài, hù đối phương không ngừng xin lỗi mới chịu bỏ qua. Như là ba lần, Hứa Dịch không kiên nhẫn được nữa, quát lớn một câu, gã sai vặt mới dừng tay. Đi vào Lý Phiên viện, một tráng đỏ bừng trời tròn đỉnh tứ phương cách kiến trúc, hai nhóm bốn tên vệ sĩ ngăn lại đường đi. Nhất định phải văn thư. Cái kia gã sai vặt báo tam hoàng tử danh hiệu cũng vô dụng. Tức giận đến cái kia gã sai vặt vung lên rồi đến, đại náo không ngừng. Đáng giá một vị áo xanh tiểu lại vội vàng chạy đến. Cái kia gã sai vặt đột nhiên sinh ra tinh thần, đem kim bài ném vào cái kia tiểu lại trong ngực, tức giận nhấc lên tam hoàng tử danh hiệu, lại thế nào hô một trận. Cái kia tiểu lại không giống đại đầu binh khô khan, biết rõ tam hoàng tử kiêu căng, tật âm thanh tàn khốc quát lớn bốn tên vệ binh một trận, liên thanh cùng cái kia gã sai vặt bồi tiếp không phải. Cái kia gã sai vặt thấy Hứa Dịch mặt có khó chịu, tiến đến phổ cận, vị này lão gia, không là tiểu nhân ta đuôi mù, thực sự là bọn gia hỏa này quá quan lại, ta nếu không hoành một chút, ngày sau đó đi vào, có thể không chiếm được tiện lợi. Rồng có đường rồng, chuột có đường chuột. Hứa Dịch biết rõ lý, khua tay nói, ta chỉ đi thiên Phật quốc sứ giả chỗ phiên quán. Cái kia tiểu lại cười bồi ứng, kéo qua áo xanh tiểu lại nói thầm một trận, thanh âm tuy nhỏ, Hứa Dịch lại nghe được rõ ràng. Lại là tại giới thiệu hắn Hứa Mỗ người thân phận loại nào bất phàm, tam hoàng tử dẫn vì quý nhân, nếu có lãnh đảm, tam hoàng tử như thế nào tức giận vân vân. Một phen giày vò về sau, tại cái kia áo xanh tiểu lại dẫn đường dưới, Hứa Dịch quả thật thông suốt tới thiên Phật quốc phiên quán trước cửa. Vào tới Lý Phiên viện bên trong, đi vòng một vòng, hắn mới làm minh bạch. Cái này Lý Phiên viện tuy là Đại Xuyên Vương đình địa bàn quản lý nha môn, kỳ thực cũng là cùng loại một loại nào đó ngoại giao sứ quán đi. Trong nội viện chiếm diện tích cực lớn, mặt phía nam là Lý Phiên viện nha môn, mặt phía bắc lại là hơn 10 cái phiên quán, cũng chính là các quốc gia sứ quán khu. Từng dãy các loại vân long phong hổ cờ xí đón gió phấp phới. Lập tại Lý Phiên viện trước, Hứa Dịch dừng bước không tiến, phất tay muốn cái kia áo xanh tiểu lại thối lui. Cái sau liên tục bàn giao nhất thiết không thể dẫn xuất, không phải là thực sự không được, liền lộ ra tam hoàng tử lệnh bài. Rông dài tới lúc gấp rút, lại bị đi theo gã sai vặt một đêm giật mở ra. Cảm giác lực như gợn sóng, lấy Hứa Dịch làm trung tâm, hướng phía cả tòa thiên Phật quốc phiên quán lan tràn mà đi. Quán thai phá vỡ, hồn phách giao hợp, hắn cảm giác lực càng là có bay vọt tiến bộ. Lấy hắn bây giờ 60 trượng cảm giác bán kính, muốn dò xét chiếm diện tích bất quá vài mẫu vuông thiên Phật quốc phiên quán, chỉ ở trong trở bàn tay. Nào có thể đoán được cảm giác mới nhô ra bất quá mười mấy hơi thở, một đạo quen thuộc khí tức liền đặt vào cảm giác bên trong tới. Một sát na, Hứa Dịch huyết dịch đều muốn sôi trào. Mấy chuyến đồng sinh cộng tử, mấy lần liều chết cứu, Hứa Dịch đã quên mất Hạ Tử Mạch là người là yêu, chỉ nhớ rõ thiếu người này tình ý, đời này kiếp này cũng khó có thể trả lại. Dưới chân đằng vân, Hứa Dịch lăng không mà lên, bắn thẳng đến Tây Ba Xương phòng, thân thể mới nhảy lên trên đỉnh. Một đạo vân khí đánh tới, đầy đủ sóng khí, tựa như đạn pháo. Hứa Dịch mới thôi động tinh di đấu chuyển thần công, lại dù gì phát hiện cái kia vân khí lại không nhận hắn hấp dẫn, rõ ràng không phải chân sát nhị khí. Vội vàng ở giữa tránh không nhường được, vận lên bất bại kim thân cứng rắn chịu một kích, kéo dài mềm mềm vân khí kích ở trên người, đi như một thanh khai sơn cự trùy, lại công phá phòng ngự của hắn. Nội tạng chấn động, máu chảy ngược, hắn cứng đề một hơi mới ngăn chặn chảy ngược huyết khí, dưới chân nhất truyền, nhẹ nhàng lọt vào viện tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 68 chương 661 không thân gạch xanh lũy liền tiểu viện. Bất quá nửa mẫu vuông. Oanh oanh che tuyết viện lạc chính giữa. Vài cọng hồng mai nở đang lúc đẹp. Hồng mai dưới cây. Ngồi vị tuyết y tăng nhân. Chân trần bị dày. Một tấm trắng nón đến quá phần khuôn mặt. Nhìn không ra cẩn thận niên kỷ. Lại xinh đẹp như thiếu nữ. Điểm điểm hoa mai. Rơi vào như tuyết đầu vai. Cả người tựa như ngồi trong bức họa. Một đôi thon dài ngọc trưởng. Chính phủ tại một tấm đỏ xanh thất huyền cầm bên trên. Hứa Dịch mới phóng kết thúc. Mười ngón dẫn ra thương vũ. Du dương mà không linh tiếng đàn truyền đến. Như tự xanh tươi dưới đỉnh chảy xuôi mà ra suối nước. Dóc sách hòa thuận vui vẻ. Lại như lướt qua ngàn vạn xanh gió rừng. Thanh thanh nhộ nhộ. Phủ được Hứa Dịch sao động bất an tâm tư. Cũng dần dần ngưng tự. Tiếng đàn kết thúc. Cái kia yêu diễm tăng nhân nhẹ nhàng khẽ vỗ dây cung. Cư sĩ hữu duyên. Được nghe lão nạp một khúc thanh tâm chú. Không biết trong lòng sao động cùng dục niệm. Có thể từng tiêu mất mấy phần. Hứa Dịch khom người nói. Đại sư tiếng đàn thanh diệu. Như nghe tiên nhạc tai tảm minh. Mạo muội đến thăm. Còn mong rộng lòng tha thứ. Hùng khoe lời nói. Cẩu như mấy người lên kinh. Là bởi vì thiên Phật quốc cùng chính là man quốc chiến loạn không địch lại. Đại xuyên thiên tử háo sắc. Hạ tử mạch bị câu. Nhất định là cẩu như đến muốn đem hạ tử mạch tiến hiến cho đại xuyên thiên tử. Lời ấy chỗ hợp lô giới. Đến cùng chưa có xác định. Huống hồ. Bởi vì Liễu Trần quan hệ. Hắn đối với thiên thiền tử thiên nhiên mang một cố thân cận chi tình. Vừa mới cất cao mà tiến, bất quá là tâm thần khuấy động, giờ phút này lại sinh ra hổ thẹn tới. Tuyết y diễm tăng nói. Không sao. Gặp nhau chính là duyên phận. Chẳng biết cư sĩ này đến chuyện gì Hứa Dịch nói. Không dối gạt đại sư. Nghe nói có một cố nhân ở đây. Lòng mang khuấy động. Chuyên tới để gặp gỡ. Tuyết y diễm tăng như sơn mực lông mày có chút sốc lên. Chẳng biết cư sĩ gần đây có thể từng đến tham qua Bắc Địa Hứa Dịch chẳng biết vấn đề này ý gì. Vẫn như cũ cung kính. Chưa từng tuyết y diễm tăng nhẹ nhàng lũng tay áo. Lão nạp cùng hai vị đệ tử. Ở lâu Bắc Địa. Thiền viện đóng chặt đã có mấy năm. Lại là chưa từng thấy qua cư sĩ. Cố nhân câu chuyện. Chỉ sợ là hiểu nhầm. Hứa Dịch khẽ nhíu mày. Lấy ra lưu ảnh châu. Đưa vào trưởng lực. Hạ tử mạch cưới xe hoa hình tượng nổi lên. Hắn chỉ vào người trong bức họa đến. Chính là nàng này. Chính là vãn bối cố nhân. Vãn bối bạn bè đưa tin. Thấy tận mắt nàng này ở đây. Còn xin đại sư ban thưởng gặp. Tuyết y diễm tăng nói. Thì ra là thế. Xem ra cư sĩ là thật hiểu nhầm. Nàng này chính là lão nạp hai đồ. Thủ nhỏ nuôi ở bên người. Chưa từng gặp người. Nay này theo lão nạp triều kiến đại xuyên thiên tử. Chính là bình sinh lần đầu tiên đi ra ngoài. Chắc là cư sĩ cố nhân cùng lão nạp liệt đầu ngày thường rất sống. Biển người mênh mông. Việc này thường có. Tha thứ lão nạp khó mà tương trợ. Hứa Dịch sắc mặt biến hóa trong lòng đối với tuyết y diễm tăng hảo cảm phi tốc hạ xuống. Hắn có cảm giác tinh diệu. Thức người phân biệt người. Diệu pháp vô song. Đừng nói hạ tử mạch không biến hóa diện mạo. Chính là biến đổi diện mạo. Lại há có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Tuyết y diễm tăng một phái cao nhân phong phạm. Lại hiên ngang lấm liệt nói láo. Hắn mạnh đè xuống trong lòng nôn nóng. Xin hỏi đại sư tục danh tuyết y diễm tăng chắp tay trước ngực. Lão nạp pháp hiểu cửu như. Hứa Dịch thầm giật mình. Hắn chỉ nghe Hùng Khoe nói. Lần này thiên Phật quốc hiến lễ sứ dẫn đội là cửu như thiền sư. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Cái này xinh đẹp đến yêu diễm tăng nhân chính là cửu như. Trong lòng của hắn ăn sư Liễu Trần. Tuổi tác liền tại chứng trạc ở giữa. Cửu như đắt là thấy hắn. Ít nhất là 60 lão nhân. Lại không nghĩ rằng lại là như thế xinh đẹp trung niên tăng nhân. Nghe xong là cửu như. Hứa Dịch trên mặt lạnh lẽo cứng rắn vì đó thu vào. ôm quyền nói. Gặp qua Cửu Như đại sư, thực không dám giấu giếm. Vãn bối cùng đại sư giá trước Liễu Trần sư phụ, có sư đồ tình nghĩa. Như thế tính ra, Cửu Như đại sư cùng vãn bối cũng tính là rất có nguồn gốc. Ngoài ra, vãn bối ở đây thần kinh bên trong nhận biết quý nhân rất nhiều. Đại sư như thật có sự tình phó thác trong triều, vãn bối có thể thay mặt làm cứu vãn, sẽ làm cho đại sư toại nguyện là được. Hắn nói mịt mờ, lại nói rõ hai tầng ý tứ. Một, ta cùng ngươi Cửu Như chính là cố nhân giao, là người trong nhà, đối với ta không cần thiết chơi hư. Hai, ngươi đến thần kinh làm cái gì? Ta ước chừng cũng biết một chút, như có cần, trực tiếp nói thẳng, ta hoàn toàn có thể làm thay, không cần thiết làm cái khác bị ổi thủ đoạn. Hứa Dịch tự tin lấy Cửu Như trí tuệ, là có thể nghe hiểu lời nói bên trong âm. Nào có thể đoán được, hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo bóng xanh từ phía tây xương phòng xông ra. Bóng người chưa định, tiếng quát tới trước. Liễu Trần cái kia tạc tư lại vẫn truyền xuống nhiệt mạch. Biết rõ sư tôn ở đây, cái kia phiên bang nhiệt độ còn không lên trước lính tội. Thân hình kết thúc, lại là cái áo xanh chân trần cường tráng thanh niên. Hứa Dịch khóe mắt đột nhiên lạnh, tôn giá trên miệng lưu đức, như lại làm nhục gia sư, đừng trách mỗ không khách khí. Nếu không phải Liễu Trần trước khi chết như cũ liên tục bàn giao muốn hắn đem âm cực châu đưa về thiên thiền tự, rõ ràng là cực niệm sư môn chi ăn, Hứa Dịch lập tức liền được trở mặt. Không khách khí lại. Bắc thần câm miệng Cửu Như kịp thời quát bảo ngưng lại. Bởi vì cùng Hứa Dịch đối diện một chiêu, hắn đối với Hứa Dịch khả năng thật sâu kiêng kỵ. Nếu không phải như thế, chỗ này sẽ từ đầu đến cuối lấy ngôn từ cùng Hứa Dịch dây dưa quát lui Bắc thần. Cửu Như thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ta cái kia liệt đồ tuy là dị vực phiên bang, ta từ đầu đến cuối nhìn tới như trẻ sơ sinh. Tranh làm sao một bước đi sai bước nhầm, lại khó quay đầu. Chẳng biết một thân nay ở nơi nào. Hứa Dịch liếm lông mày nói, Liễu Trần ăn sư đã trước trôi qua, lưu lại nguyện vọng, để ta đem âm cực châu đưa về thiên thiền tự. Đã ở chỗ này gặp nhau đại sư, liền liền vật quy nguyên chủ, cũng coi như hoàn thành Liễu Trần ăn sư nguyện vọng. Nói xong, âm cực châu hiện trong lòng bàn tay, hướng Cửu Như chuyển tới. Âm cực châu với hắn cũng tính là kỳ trợ. Không vật này ở đây bảo vệ nghiêm mật đại xuyên tu luyện giới, hắn căn bản không có khả năng tu tập đến bất bại kim thân cùng tinh di đấu chuyển. Cái này hai đại thần công, mà không này hai đại thần công kết thành oán thai thời khắc, hắn nơi nào còn có dư lực tham dự rất nhiều chiến đấu. Tuy là kỳ bảo có thể Liễu Trần di mệnh, hắn chưa hề nghĩ tới làm trái. Mặc kệ Cửu Như Bắc thần như thế nào nhìn Liễu Trần, Liễu Trần sắp chết thời khắc trung quy nhớ thương sư môn. Hứa Dịch chịu Liễu Trần đại ăn, càng không muốn ngỗ nghịch ý hắn, khiến cho dưới suối vàng bất an. Nói trở lại, đối với hắn hiện nay tu luyện tình trạng, âm cực châu công dụng cơ bản đã vẽ lên rừng phù. Đạo lý rất đơn giản, mượn nhờ âm cực châu tu hành cần phải bắt âm hồn. Tu hành đến hắn bây giờ hoàn cảnh, trừ cảm hồn lão tổ âm hồn, cái khác âm hồn lấy ra căn bản vô dụng. Nhưng nhân hắn căn bản cũng không cần công pháp gì, mà là toàn lực xung kích cảm hồn. Bắc thần giống như linh hầu nhảy lên, đưa tay đem âm cực châu hái đi, đôi mắt oanh oanh phát quang. Chợt nhìn hầm hầm Hứa Dịch quát, tốt tạc từ này châu dùng qua, như thế tà vật há lại là ngươi dùng đến. Nhìn bần tăng vì thiên hạ trừ yêu nghiệt này. Lời còn chưa dứt, bàn tay trái lăng không gấp bảy, một đạo sát khí tụ thành đại thủ ấm lăng không mà hiện, lôi cuốn lấy mãnh liệt âm bảo hướng Hứa Dịch mãnh liệt đánh tới. Hứa Dịch khóe miệng hiện lạnh, bàn tay trái gấp bắt, tinh di đấu chuyển thôi động, đại thủ ấm lăng không tiêu tán, chỉ còn lại cả sảnh đường kình phong, thổi đến hàn mai rồn rập. Cửu Như đại sư cũng xem này châu là tà vật, Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn, trợn mắt hốc mồm bắt thần. Nhìn thẳng Cửu Như hỏi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 68 chương 662 thần ca ca. Cửu Như an tỏa không động. Trầm ngâm một lát. Chấp tay hành lễ làm lễ. A-di-đà Phật. Vật này từ hạ thế đến nay. Vô số người vì tử thương. Tất nhiên là thiên hạ nhất đẳng tà vật. Phải nên dùng ngã Phật làm vinh dự chính pháp. Ngày đêm trấn áp. Cửu Như lời này vừa nói ra. Hứa Dịch đã đối với cảm nhận xuống đến cực điểm. Thậm chí nhớ tới thượng thiện Phật lớn mập thân ảnh. Đầy miệng nhân nghĩa. Đầy bụng tính toán. Chính là kẻ này. Nếu quả thật không tham này châu thần hiệu. Muốn hủy bỏ. Thật liền không thể làm được nói 1000. Nói 10000. Bất quá là tham lam quấy phá. Nói trở lại. Phật gia coi trọng nhất nguyên tâm luận tội. Há có nhận vật là tà đạo lý. Cái này gì vượt biện nhà không phải ta vậy. Binh vậy. Có gì khác biệt đắt là tà vật cũng không nhọc đến phiền đại sư. Vẫn là để trời thu hắn đi. Hứa Dịch tiếng nói kết thúc. Thân thể hướng bắc thần bắn tới. Lấy hắn bây giờ thân thể thôi động quy nguyên bộ. Nhanh xó lưu quang. Bắc thần thậm chí không kịp đưa tay. Hứa Dịch đã ép tới phù cận. Một đóa hoa sen trạng thuần mây trắng khí. Như điện đạn đến. Hứa Dịch thầm vận kim thân. Cứng rắn thủ một kích. Thuần bạch liên hoa ấm vang tại hắn lưng nổ vang. Hứa Dịch cưỡng chế một miệng cuồn cuộn huyết khí. Bàn tay nhô ra. Vững vàng bắt được bắc thần đại truy huyệt. Trưởng lực ngầm nhả. Bắc thần kiên cường thân thể lập tức mềm nhũn. Hứa Dịch chộp hái qua âm cực châu. Cười lạnh nói. Đã là tà vật. Bắc thần hòa thượng làm gì cố chấp như thế. Hẳn là cũng rơi ma đạo. Nói xong. Thuận tay ném đi. Cái kia âm cực châu xẹt qua chân trời. Như ánh sáng. Ném ra ngoài vài dặm. Thẳng tắp rơi vào ngang qua chỉnh tỏa thành trì ngọc đại hồ bên trong. Hắn phụng liễu trần chi mệnh. Đem âm cực châu trả lại thiên thiền tự. Đủ cho rằng cho dù là Cửu Như mấy người bối phận. Không tha thứ liễu trần. Cũng sẽ lý giải liễu trần vạn dặm trả châu khổ tâm. Nào biết được kẻ này đầy miệng đạo đức. Cử chỉ ti tiện. Rõ ràng thăm dò bảo vật. Lại khiển trách là tà vật. Hứa Dịch cảm niệm liễu trần. Trong lòng bi phẫn. Thầm nghĩ. Cái này âm cực châu chính mình là theo liễu trần giết cha nguyện vọng trả lại. Có thể liễu trần sư phụ trên trời có linh. Thấy lần này cảnh tượng. Há lại sẽ nhắm mắt. Vừa nghĩ đến đây. Hắn dứt khoát từ tính tình. Cũng muốn thay liễu trần xuất cơn giận này. Tả hữu hắn là trả hạt châu. Hoàn thành liễu trần nguyện vọng. Cho tới lại cướp về. Lại không tính làm trái liễu trần nguyện vọng. Như vậy bản thân ám chỉ khi ra tay lại động như bôn lôi. Âm cực châu ném ra ngoài. Hắn liền thả bắc thần. Vị này liễu trần trong mắt tu hành 3 năm đột phá khí hải thiên tài sư đệ. Bây giờ đã không phải Hứa Dịch một hiệp chi địch. Lúc này bắc thần. Càng là thấy choáng. Hắn thân vì thiên thiền tự chủ sự trưởng lão một trong Cửu Như thiền sư tòa hạ nhất đẳng đệ tử. Một thân tu vi đã đến ngưng dịch hậu kỳ chi cảnh. Tinh tế tính toán. Tu luyện tới ngưng dịch hậu kỳ. Cũng bất quá phí đi hắn 13 năm thời gian. Nói là kỳ tài ngút trời cũng không đủ. Người trước mắt này năm bất quá 20. Cho dù có âm cực châu cái này tà vật làm trợ. Cũng tuyệt đối không thể tại loại này niên kỷ. Liền vượt qua chính mình. Đáng sợ nhất chính là. Hắn có thể ngạnh kháng sư tôn Đa La Vân Kiếp. Cái này Đa La Vân Kiếp chính là thiên thiện sư bất truyền chi diệu. Không phải là chân sát nhị khí. Thuần lấy một ngụm đan điền khí ôn dưỡng. Phóng xuất ra. Mấy có vân kiếp mấy phần uy lực. Cảm hồn trở xuống đều thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Có thể người này lại dựa vào nhục thân ngạnh kháng một kích. Mà bình yên vô sự. Đây là kinh khủng bực nào phòng ngự thần công. A-di-đà Phật cư sĩ nhất định phải cùng lão nạp mấy người khó xử. Vậy lão nạp cũng chỉ có báo quan. Cửu Như chậm rãi đứng dậy. Trong lòng của hắn kinh ngạc càng tại Bắc Thần phía trên. Liễu Trần là loại nào tư chất? Hắn há không rõ ràng. Chỉ bằng vào Liễu Trần cái kia hai lần. Sao liền truyền xuống như thế siêu quần bạc tuổi tốt đồ? Người này bất quá 20 niên kỷ, liền giống như này võ lực, ở đây Đại Xuyên nhất định là hạng nhất nhân vật. Sớm biết như thế, cẩn thận tiếp nhận chính là. Nhưng nghe người này lúc trước ôm đồm nhiều việc, không chừng thật sự có thành tựu sự tình năng lực. Trong lòng của hắn hối hận, lại biết lúc này đã muộn. Chỉ có một con đường đi đến đen. Tốt ở chỗ này là phiên quán. Người này lại là cường hoành. Chẳng lẽ còn dám ở chỗ này nháo sự không thành. Báo quan không dối gạt đại sư. Ta chính là quan Hứa Dịch cười lạnh. Trong lòng bàn tay hiện ra viên kia phó bách hộ quan giới. Không quản các ngươi như thế nào đối đãi Liễu Trần sư phụ. Liễu Trần sư phụ cuối cùng được nghệ tại thiên thiện sư. Mố thụ nghiệp tại Liễu Trần sư phụ. Giống như gián tiếp nhận hội tại cửu như đại sư. Sống chịu đại sư hai hích. Liền coi như toàn cách này phần nguồn gốc. Nếu đại sư vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách mố không khách khí hắn niệm ăn không giả. Niệm lại là Liễu Trần an tình. Mắt thấy cửu như Bắc Thần đều đem Liễu Trần làm phiên bang ngoại tộc, lại tham lam lại dối trá. Trong lòng cuối cùng một tia tình cũ cũng đi. Cửu như thon dài đen kịp trường mi khẽ run. Cư sĩ đã là trong quan môn người. Khi biết ta thiên Phật quốc dị quán là loại nào chỗ dẫn xuất hai nước tranh chấp, lão nạp sợ ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Hứa Dịch đã vội vàng vì thoát ly giới này làm chuẩn bị. Chỗ nào thì sợ gì chịu trách nhiệm. Chính là Đại Xuyên thiên tử tới, nên động thủ hắn còn phải động thủ. Hắn thậm chí lười cùng cửu như lời thừa, thân hình mở ra về phía tây xương phòng lao đi. Lớn mật cửu như yêu diễm tăng diện bên trên cuối cùng hiện ra phẫn nộ. Quát lên một tiếng lớn. Một lính áo đỏ cà sa giống như sóng biển hướng Hứa Dịch bay tới. Quát to. Cà sa phục ma Bắc Thần trên mặt thanh khí lói lên. Một cây thuần ngân tích trượng lăng không gấp múa. Nháy mắt khuấy động phong bảo. Cái kia lính cà sa chính là thiên thiền tử gì bảo. Tự mang giam cầm trận pháp. Phối hợp Bắc Thần trong lòng bàn tay phục ma trượng. Uy lực tuyệt luôn. Áo đỏ cà sa thế tới như điện. Theo Bắc Thần vung vẩy tích trượng. Phóng ra ô lam hào quang. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Chỉ một cái chớp mắt. Áo đỏ cà sa liền đem Hứa Dịch bao trùm. Bắc Thần đại hỉ, áp tặc chịu chết đi. Trong lòng bàn tay tích trượng gấp múa. Tuy là lăng không múa. Cái kia cà sa lại theo tích trưởng múa. Phát ra phanh phanh tiếng vang. Giống như cách sơn đà ngưu phát kình. Phục ma cà sa phối hợp tích trưởng. Tại trận pháp gia trì dưới. Uy lực quả thật không phải tầm thường. Chỉ chịu hơn 10 trưởng. Hứa Dịch liền cảm giác khí huyết không ngừng cuồn cuộn. Bất bại kim thân phòng. Ngự dường như có sụp đổ dấu hiệu. Trong lòng giận dữ. Đỉnh thôi phát cương sát. Lại cảm giác không ổn. Ý niệm khẽ động. Một thanh phân bố cổ phát hoa văn đoạn sừng hiện trong lòng bàn tay. Chính là bão hủy san hô sừng lớn. Nghênh đón cả xa liền tìm tới. Thiên tầm ngân tê tia phối hợp trận pháp luyện chế phục ma cả xa. Lại giống như giấy sách bị nhẹ nhõm mở ra. Ta cả xa cửu như đỏ trong mắt. Liền từ đầu đến cuối treo ở bên miệng lão nạp cũng quên. Bắc Thần còn tại quán tính giống như múa tích trượng. Hứa Dịch đã đánh tới phổ cận. Chộp đoạt lấy tích trượng. Chính là một chút. Đánh thẳng tại Bắc Thần đầu vai. Đem hắn lăng không đánh rơi xuống đi. Đem đầy đất gạch xanh. Nện đến tứ tán bay lên. Một ngụm máu tươi. Phun ra như suối. Hứa Dịch còn không hết hận. Hai tay phấn chấn thiên quân cử lực. Càng đem cái kia tích trượng vò thành một cục. Hướng Bắc Thần đập tới. Đúng lúc này, một đạo tuyết y như vẽ xinh xắn thân ảnh từ tây xương phòng ném ra, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc ngăn ở Bắc Thần trước người. Bạc đoàn đến như bôn lôi, chính nện ở cái kia nữ lang ngực, nện đến nàng bay rơi ra ngoài. đụng trên gạch xanh, phun ra một nắm máu tươi, che lấy ngực, chán ghét chừng mắt Hứa Dịch. Người xấu, không cần làm tổn thương ta thần ca ca, tu sĩ này rất nguy hiểm. 68 chương 663 Quan Âm Tỳ Điện Quang Hỏa Thạch. Tới quá đột ngột, Tuyết Y nữ lang tự trong xương phòng ném ra. Hứa Dịch cảm thấy đại hỉ, khắp cho rằng Hạ Tử Mạch nghe thấy mình thanh âm, truy chạy tới. Nào biết được cái này Tuyết Y nữ lang lại thẳng đến Bắc Thần mà đi, lấy thân cản lại Ngân Đoàn. Hứa Dịch chính là có thông thiên trí kế, cũng cứu vãn không được. Đợi thấy rõ Tuyết Y nữ lang quả là Hạ Tử Mạch, cái kia từ trong miệng nàng phun ra huyết hoa, phảng phất hóa thành lưới kiếm tích lũy tiến hắn ngực. Hắn mới đoạt đến phủ cận, Hạ Tử Mạch hô lên, người xấu, không cần làm tổn thương ta thần ca ca. Kêu một tiếng này ra, tựa như kinh lôi, nện ở Hứa Dịch đỉnh đầu. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đầy trong đầu ong ong loạn hưởng. Thẳng đến cửu như vận lên vân khí, đánh vào hắn lưng, đánh cho không có chút nào phòng bị hắn. Cuồng bay ra ngoài, thổ huyết không thôi. Bàn tay lớn theo đạp mặt phía bắc nửa bức tường mặt, thân hình thoát một cái, tránh đi cửu như sau đó sát chiêu. Một viên cực phẩm hồi nguyên đan, bị hắn dùng yếu ớt cương sát bao khỏa, thẳng tắp bắn vào Hạ Tử Mạch trong miệng. Quay đầu nhìn hầm hầm điên cuồng tấn công không thôi cửu như, phích lịch giống nhau quát. Cửu như, quả thật cho rằng lão tử giết không được ngươi. Đôi mắt lập tức hóa thành một đoàn vực sâu, vô biên tử khí cuồn cuộn toát ra. Cửu như trong lòng nghiêm nghị, lẩm bẩm nói, ma đầu, vì sao lại có như thế ma đầu. Trên tay công kích lại là dừng lại. Như thế hung nhân thật sự là hắn là không có biện pháp. Tự đánh Đa La Vân Kiếp tu thành, hắn tại Bắc Địa đã ổn thỏa cảm hồn trở xuống đệ nhất cao thủ, gặp đều phá. Lần này, không những La Đa Vân Kiếp công kích vô hiệu, liền ngay cả dẫn vì giữ nhà pháp bảo Phục Ma Cà Sa cũng bị ma đầu kia trở tay phá vỡ. Tái chiến tiếp nhất định khó xử. Một viên cực phẩm đan dược vào bụng, Hạ Tử Mạch trên mặt cấp tốc khôi phục huyết sắc, đứng dậy đỡ qua Bắc Thần. Thần ca ca, đau nhức a, cổ tay trắng mỡ đông, ngọc má đống tuyết, giữa lông mày hai phiết nhẹ sầu, vẽ ra vô biên phong nguyệt. Bắc Thần nhét một viên thuốc vào miệng, vịn Hạ Tử Mạch vai, lắc lắc đầu nói, không đau, sư muội. Lời còn chưa dứt, một đạo gào to như phích lịch nổ tung, buông ra Hứa Dịch gắt gao chừng mắt Bắc Thần, nồng đậm tử khí cùng sát ý, mấy muốn hóa thành thực chất. Bắc Thần hãi hùng khiếp vía, dịch ra một bước, ẩn tại Hạ Tử Mạch sau lưng. Nói không rõ tư vị, giống như là vô số nhọn câu, tại Hứa Dịch trong lòng xé cào. Thẳng đến thời khắc này thấy Bắc Thần khẽ vuốt Hạ Tử Mạch vai, đố kỵ tà hỏa sắp đem hắn nấu điên. Ngươi cái này người xấu còn dám làm áp, coi chừng sư tôn ta thô ngươi đi. Sư tôn ta là Bắc Địa cao tăng Thiên Thiền Tự Cửu Như đại sư, ngươi có thể nghe qua. Hạ Tử Mạch đôi mắt đẹp ngưng xương, tiếng như thúy cốc oanh gáy. Ta, Hứa Dịch mới mở miệng đến, cũng đã không nói gì, chỉ si ngốc nhìn chằm chằm nàng. Một cách nhăn mày một nụ cười, tựa như ảo mộng. Bỗng nhiên, qua lại từng màn lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm tới. Hứa Dịch, ta muốn tới phương xa rồi, bao xa còn không biết, tóm lại rất xa. Hẳn là lại phát hiện cổ mộ, cho ta hai ngày tùy ngươi cùng nhau đi. Đây là ta Âm Sơn Tông sự tình, các sư huyên tất nhiên không cho phép. Muốn đi bao lâu? Hẳn là sẽ thật lâu đi. Không đi không được a, không đi không thể. Tốt a, mặc kệ bao lâu, ta chờ ngươi nơi này có viên truyền âm cầu, ngươi lưu lại. Nếu có nguy cơ, có thể tùy thời tìm ta. Ta bộ dáng này vẫn là để ngươi gặp được. Khụ khụ. Không, ta muốn nói, nếu như không nói, ta sợ không có cơ hội lại nói. Thật xin lỗi, ta lừa gạt. Lừa ngươi không có việc gì, không có việc gì, ngươi tốt liền tốt. Thật không có chuyện, ta không tin. Ngươi làm sao không dám nhìn ta? có phải hay không bộ dáng của ta bây giờ đặc biệt dọa người. Đừng nói nữa, dưỡng tốt thân thể quan trọng. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Ngươi đừng ngăn cản ta, để ta nói. Nói xong ta liền thoải mái. Kỳ thật ta hiện tại rất an tâm, rất vui vẻ. Chí ít có thể chết trong ngực của ngươi, không cần rời đi, lẻ loi trơ trọi rời đi. Ngươi khẳng định rất kỳ quái ta làm sao biến thành dạng này. Không chỉ là ngươi, ta cũng rất tò mò. Khù khù khù. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Giờ phút này hai mặt tương đối, Hứa Dịch đột nhiên có gan, giọng nói và dáng điệu còn tại tư nhân đắc biêu thể lương. Tiêu điều, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Hạ Tử Mạch lui lại hai bước, chỉ cảm thấy người trước mắt này con mắt cực kỳ quái, tựa hồ có cố nóng rực nhiệt độ bỏng người. Hứa Dịch hai gò má cơ bắp run rẩy, gạt ra cái so với khóc còn khó coi hơn cười đến. Không có gì, chỉ cảm thấy cô nương cùng ta đã từng một vị nào đó cố nhân, ngày thường rất sống, cảm giác sẽ không gạt người. Này Tuyết Y nữ lang nhất định là Hạ Tử Mạch, chỉ là trước mắt Hạ Tử Mạch tựa hồ đã mất đi ký ức. Này điểm Hứa Dịch không chút nào kinh ngạc, Thu Hoa sắp chết phục sinh không cũng là như thế a? Lấy ngày đó Hạ Tử Mạch tình hình, so Thu Hoa không khá hơn bao nhiêu, cùng thuộc tại không phải người sinh linh. Cùng này biến cố cũng không khó lý giải. Tuyết Y nữ lang tựa hồ hài đồng thiên tính, thấy Hứa Dịch cùng nàng nói chuyện cẩn thận, liền lại không sắc giận. Lại nghe hắn nói như vậy, lập tức ngạc nhiên nói: thật sao? Trên đời này còn có người ngày thường cùng ta giống nhau xinh đẹp không? Người kia ở đâu? Bắc thần vừa muốn quát bảo ngưng lại Hạ Tử Mạch, lại bị Cửu Như dùng mắt ngừng lại. Hứa Dịch nói: ta bằng hữu kia ngay tại thần kinh, ngày khác mời các ngươi gặp nhau. Chẳng biết cô nương gọi là gì, từ đâu tới đây? Từ nhỏ ở Hà trưởng phòng lớn. Tuyết Y nữ lang mặt giãn ra nói: ngươi người này nói chuyện cẩn thận cũng không đáng ghét nha. Ta gọi Quan Âm Tỳ, từ thiên Phật quốc đến, từ nhỏ tự nhiên là tại thiên thiền tự lớn lên. Hứa Dịch nói: Quan Âm Tỳ tên rất hay, thiên thiền tự đều là hòa thượng, như thế nào lưu nữ khách? Tuyết Y nữ lang trợn mắt nói: ngươi không biết, chúng ta thiên thiền tự là mật chi thiền tông, không cấm rượu thịt, càng không cấm nữ khách. Ta thuộc nhỏ cùng Bắc thần ca ca cùng nhau lớn lên, ngươi không tin hỏi ta thần ca ca. Hứa Dịch trong lòng tức giận phi tốc chồng chất, hắn loại nào trí tuệ, làm sao có thể chẳng biết Cửu Như bỏ mặc chính mình nói chuyện với Hạ Tử Mạch, chính vì bỏ đi chính mình hoài nghi. Nếu hắn không có cái này tinh diệu cảm giác, chỉ sợ thật bị Cửu Như lừa gạt. Dù sao hình dạng cực độ tương cận hai người cũng không phải là không có. Huống hồ trước mắt Tuyết Y nữ lang xinh đẹp hoạt bát, thiên chân vô tà, nói qua hướng không có chút nào ngưng trệ, hiển nhiên không phải người bức bách, mà là xác thực như thế cho rằng. Nhưng Hứa Dịch có tinh diệu cảm giác, đã sớm khóa chặt Hạ Tử Mạch thân phận. Thoáng suy nghĩ, chỗ nào không biết, trước mắt Hạ Tử Mạch là bị đáng chết tặc ngốc sử dụng tà pháp quán thâu một loại nào đó ký ức. Hắn đè nén trong lòng tức giận, nói: ngươi nói, ta sao lại không tin? Đúng rồi, sơ lần gặp gỡ, ta đưa ngươi cái lễ vật đi. Nói, móc ra một cái màu nhạt tu di hoàn, chính là cái kia ngày Hạ Tử Mạch quyết ý liều chết thời khắc, kín đáo đưa cho Hứa Dịch. Tuyết Y nữ lang tiếp nhận, cao hứng vỗ tay. Chứ vật vòng, ta chính là muốn đâu, thần ca ca đáp ứng mua cho ta, đã thật lâu rồi. Nói, nhỏ vào máu tươi, ý niệm thôi động, rất nhanh, một viên sáng bạc phi toa, một bản sách mỏng nhập tay nàng tới. Tuyết Y nữ lang vuốt vuốt sáng bạc phi toa, như vẽ mày ngài đột nhiên ngưng tụ, lại mở ra sách mỏng, nhẹ nhàng tụng nói: hỏi thế gian tình là gì. Thằng giáo sinh tử tướng, ta, đầu ta đau nhức. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 68 chương 664 kính nhi viễn chi cửu như mày kiếm dương lên. Thầm nghĩ không tốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt cái này Liễu Trần Dư Nhiệt. Lại cùng cái này xinh đẹp nữ lang có thâm trầm như vậy liên quan. Biết được cái này xinh đẹp nữ lang thấy được vật cũ. Làm ra cái này phen tình trạng. Lai lịch có giả. Tất nhiên không thể gạt được tiểu tặc này đi. Trong lòng tỏa ra nôn nóng. Hứa Dịch nói cô nương phải chăng thân thể khó chịu, không bằng trước đi vào nghỉ ngơi. Tuyết y nữ lang xoa xoa đầu. Đang chờ trả lời. Đã thấy Bắc Thần Liên Thanh kêu đau. Tranh thủ thời gian trở lại Bắc Thần bên cạnh thân. Cẩn thận giúp đỡ hắn hướng xương phòng bước đi. Lại không nhìn Hứa Dịch. Cứ việc tại nàng trong tiềm thức. Đối trước mắt thanh niên mặc áo xanh này. Có không hiểu hào cảm. Có thể so sánh thuộc nhỏ làm bạn. Tình căn thâm trùng thần ca ca. Thanh niên mặc áo xanh kia bất quá là cái ngoại nhân. Đưa mắt nhìn Tuyết Y nữ lang nhập phòng. Hứa Dịch chuyển xem Cửu Như. Nói. Không nghĩ tới đường đường thiên thiền tự hữu đạo cao tăng. Đúng là như vậy đức hạnh. Có đạo là. Người xuất gia không nói dối. Lão Cửu ngươi vừa mới nói láo. Chỉ sợ cũng đủ một giỏ đi. Sớm đoán được Hứa Dịch tất có nói móc. Hứa Dịch nói ra miệng đến. Hắn tự có gắng chịu nhục phong phạm. Nào có thể đoán được lão Cửu hai chữ xuất khẩu. Sát thương còn tại lão tam phía trên. Đâm thẳng đến Cửu Như xinh đẹp bộ mặt gân xanh thẳng phun. Cao huyên một tiếng niệm Phật. Ngăn chặn trong lòng nóng này. Người đã gặp. Cư sĩ còn xin tự lui đi. Cư sĩ đã là quan gia người. Nên biết này là chỗ nào. Hai nước quan hệ ngoại giao chi trọng. Sợ không phải chỉ là một cái phó bách hộ tiểu quan. Có thể gánh nổi đi. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Như ta muốn dẫn người đi. Khắp nói cái gì quan hệ ngoại giao. Chính là Đại Xuyên Thiên Tử ở đây. Lão tử nói đồ cũng liền đồ. Cửu Như cả kinh liền lùi mấy bước. Kinh ngạc nhìn qua Hứa Dịch. Trong lòng loạn xì bát nháo. Ma đầu. Chân chính ma đầu. Đại Xuyên hoàng quyền dù không trương đắc lâu. Nhưng Trung Nguyên trọng đạo thống. Chính là đại hung đại ác nhân. Dám chửi bới hoàng thất. Cũng tuyệt không dám khinh miệt thiên tử. Trước mắt yêu nghiệt. Không những nói. Lại vẫn ngay trước hắn cái này tiến hiến sứ giả chính miệng nói ra. Trong lòng cuồng bội. Ương ngạnh. Nên kinh khủng bực nào. Hảo hảo đối đãi Quan Âm Tỳ. Ta sẽ còn trở lại. Như phát hiện nàng chịu đinh điểm ủy khuất. Lão tử giết tới Kim Loan Điện cũng muốn ngươi sống không bằng chết. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch thân hình mở ra, liền đến bên ngoài tường viện. Đã có nhóm lớn binh sĩ hướng bên này vây tới, hiển nhiên nơi đây động tĩnh, đến cùng kinh động đến người bên ngoài. Cũng may cái kia áo xanh tiểu lại. Cùng tam hoàng tử phái tới gã sai vặt đều ở ngoài cửa chờ. Hai người xuất mã. Nhất là cái sau lộ ra tam hoàng tử kim bài. Lập tức lắng lại phong ba. Trở ra Lý Phiên Viện. Hứa Dịch nhắc nhở gã sai vặt thay mặt vì đi hình bộ một chuyến. Thay mặt vì tiêu mất hùng khoe mấy người án cũ. Liền tự hướng biển người chỗ sâu chen tới. Giờ phút này dòng suy nghĩ của hắn lo lắng cực kỳ. Rõ ràng lo lắng đã lâu bộ dáng liền ở trước mắt, lại chỉ có thể cách xa nhau như năm, gặp nhau như khói. Càng được trơ mắt nhìn nàng đối với người bên ngoài che chở yêu mến. Hoàn toàn chính xác, hắn có là thủ đoạn cứu ra Tuyết Y nữ lang. Có thể làm như vậy duy nhất kết quả chính là bức bách thành thù tặng cùng Tuyết Y nữ lang thống khổ. Hắn thấy Tuyết Y nữ lang bây giờ tình trạng phảng phất giống như lâm vào dài rằng giặc ác mộng. Nhưng lại là ác mộng, nàng tại ác mộng bên trong trôi qua bình yên yên tĩnh. Hắn tự không nỡ đánh đoạn nàng loại này bình yên yên tĩnh. Dù là lý trí nói cho hắn, việc cấp bách chính là tìm tới phá giải Cửu Như tà thuật bí pháp. Nhưng trong lòng bi thương tiêu điều kéo dài mà đến, không thể đoạn tuyệt. Mới nhập xương phòng, Bắc Thần đưa tay đẩy ra Hạ Tử Mạch. dù cho phối thêm ấm giới ba đầu chọc cũng vẫn như cũ tuấn tú, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Lấy ra Bắc Thần bàn tay lớn duỗi tới. Tuyết Y nữ lang mặt có nét hổ thẹn, đem tu di hoàn lấy ra, cắn cắn nở nang bờ môi, thần ca ca. Bắc Thần ngắt lời nói, ta không nói chuyện cùng ngươi, đem cuốn vở cùng ngân toa lấy ra. Tuyết Y nữ lang lã trá trực khóc. Theo lời lấy ra sổ cùng bạc co lại. Bắc Thần chộp đoạt lấy. Vừa muốn hủy đi. Cửu Như đã lập tại cạnh cửa. Bắc Thần. Đem đồ vật trả cho Quan Âm Tỳ. Ngươi qua đây. Vi sư có chuyện vấn đề. Dứt lời, xoay người đi. Bắc Thần giật mình. Oán hận đem tu di hoàn cũng vỡ. Ngân toa. Ném trên sập. Quay đầu đi chỗ khác. Ta đối với ngươi quá thất vọng. Thở dài một tiếng, xoay người đi. Tuyết Y nữ lang nước mắt thành chuỗi rơi xuống tới. Trong lòng hổ thẹn cực kỳ. Co quắp tại trên giường một góc. Hồi tưởng lại qua lại đủ loại. Thần ca ca cùng mình cùng một chỗ leo núi hái thuốc. Dạy mình khinh thân công phu. Cho mình phối dược. Giúp mình bệnh vòng hoa. Ca hát cho mình nghe. Cái kia thúc người rơi lệ rung động lòng người ca dao. Nàng hiện tại cũng còn nhớ rõ. Lính bên trên hoa nở ngàn vạn loại. Hoa mai ca đối với hữu tình chung. Cỏ dại tạp hoa không loạn hái độc hái ta cô hoa cái này bồng. Trông thấy thật hoa tâm xúc động thường thường hoài niệm ở trong lòng. Bắc Thần bước nhanh đi ra ngoài, đi đến cây mai dưới, bị Cửu Như như điện đôi mắt làm cho cúi đầu. Nhìn ta Cửu Như tiếng như chuông sớm. Bắc Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe. Cửu Như nói. Thật thật huyến huyến. Quan Âm Tỳ người trong cuộc. Không phân biệt được. Ngươi tại ngoài cuộc. Hẳn là cũng không phân rõ vẫn là bồ đề tâm chết. Yêu tâm động. Muốn tự nhập mê ma hứa dịch đoán không sai. Tuyết Y nữ lang chính là bị Cửu Như lấy bí pháp quán thâu ký ức. Cái kia ngày. Hạ tử mạch phá kén phục sinh. Bị Cửu Như đổi xe tao ngộ. Thấy hạ tử mạch kinh người mỹ mạo. Đang khổ không biện pháp Cửu Như như nhặt được chí bảo. Mà hạ tử mạch phục sinh về sau cử chỉ dù như người thường ký ức lại gần như biến mất. Thấy loại này tình hình. Cửu Như càng phát ra nhận định Bắc Thần nói không sai. Nàng này chính là trời ban thiên thiền tự. Muốn kỳ thành sự tình. Lập tức. Hắn không tiếc hao phí thiên thiền tự chí bảo huyến thần châu. Lập ký ức. Đánh vào hạ tử mạch thần thức. Cái này mới có biến cố trước mắt. Bắc Thần tại cái kia lập trong trí nhớ. Cùng hạ tử mạch thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư. Chính là Cửu Như dùng để kiềm chế hạ tử mạch thủ đoạn. Can hệ trọng đại. Cửu Như đàn tận kiệt lực mưu đồ. Chỉ cầu vạn toàn. Hứa dịch xảy ra bất ngờ. Lấy để hắn trong lòng đại loạn. Mà hứa dịch đến. Tạo thành mắt xích phản ứng. Để hắn đột nhiên phát hiện chính mình vị này tốt đệ tử. Tựa hồ cũng đang bay nhanh hướng không ổn định nhân tố chuyển hóa. Bắc Thần mạnh ổn tâm thần, nói, sư tôn yên tâm, Bắc Thần tâm tự có Phật. Chỉ là ma đầu kia, một ngày chưa trừ diệt, chỉ sợ sẽ xấu sư tôn đại sự. Cửu Như nói, đã biết là ma, không có cái kia hàng ma thủ đoạn, liền nên kính nhi viễn chi. Như thế xem ra, Quan Âm Tỳ đã là một chiêu cờ hiểm. Cũng may người này rất có lo lắng. Nếu không liền thành một bàn nước cờ thua. Bắc Thần xem thường, chúng ta thân ở dịch quán, người kia trên miệng lại là tùy tiện, cũng không dám ở chỗ này cướp đoạt. Ngô Ư Cửu Như trùng điệp quét hắn liếc mắt. Có thể ở chỗ này quang minh chính đại nói giết đại xuyên thiên tử hạng người. Trên đời này còn có hắn kính sợ. Theo vi sư nhìn, người này bất quá cũng bị võng tình vây khốn. Không lấy cách này Quan Âm Tỳ. Không phải không thể vậy. Thực không vì vậy. Cũng tốt. Có này lo lắng. Liền có xê dịch không gian. Lời nói đến lúc sau. Mấy thành tự nói. Tự nói thôi. Thay đổi khuôn mặt. Nghiêm khắc nói. Từ hôm nay trở đi. Ngươi đối với Quan Âm Tỳ. Muốn kính nhi viễn chi tu sĩ này rất nguy hiểm. 68 chương 665 hồ quái Bắc Thần còn muốn truy vấn. Đã thấy Cửu Như đôi mắt như đao. Đành phải câm miệng. Định quay lại tây phòng. lại nghĩ tới Cửu Như cảnh cáo, đành phải đi về phía đông, lại bị Cửu Như gọi lại. Kính Nhi viễn chi, chính là muốn ngươi chú ý phân tấp. Nàng này hiển không phải người bình thường, lúc trước mắt thấy vật cũ liền sinh đau đầu, hiển nhiên đối với Huyễn Thần Châu lên bài gì. Lại có mấy ngày Quan Âm tì tiện lợi đại dụng, đừng chọc ra không phải là loạn nàng tâm thần. Đương thời ngươi nhanh chóng đi phía đông nam tìm kiếm, Âm Cực Châu không phải tầm thường, nhất thiết phải tìm về. Bắc Thần hơi có vẻ chần chờ, sư tôn, Âm Cực Châu quý giá như thế, người kia làm sao có thể vứt bỏ. Theo đệ tử nhìn, vừa mới người kia ném quăng bất quá là chướng nhãn pháp. Thứ hai, cho dù là thật vứt bỏ, nói không chừng giờ phút này người kia đã hối hận, chính đang tìm. Như đệ tử tiến đến gặp được cái này tặc nhân, là ra tay đánh nhau vẫn là nhượng bộ lui binh, xin sư tôn chỉ thị. Cửu Như quả thực chán nản, trong lòng liền hô Phật hiệu không ngừng, thầm than thượng thiên bất công, chính mình liệt đồ đào vong sau khi lại có thể thu được tốt đệ tử. Chính mình vất vả cần cù dưỡng dục hơn 10 năm, nguyên tưởng rằng lương tài mỹ ngọc, hôm nay so sánh mới biết là ngoan thạch một khối. Nhìn thấy Cửu Như thần sắc buồn bực, Bắc Thần trong lòng biết không tốt, đành phải tự đi ra ngoài đi. Cửu Như nghe thấy Tây Xương phòng khóc sòng, thở dài một tiếng, tự nhập thiền phòng đi. Đà tỏa một lát, nỗi lòng từ đầu đến cuối không yên. Hứa Dịch đến thăm, mang đến cho hắn cực lớn bối rối, nhất là đối phương hiện ra bản lĩnh, cùng tuổi trẻ liền thân cư phó bách hộ cao vị. Phiền toái hơn chính là đối phương tựa hồ đã sớm nhìn lén ra mình ý đồ, cho dù là chưa hẳn biết chân chính ý đồ, như mặc kệ quấy rối, biến số không khỏi quá nhiều, cần phải nghĩ khắc chế. Chỉ sợ không phải vận dụng món đồ kia không thể, nếu là vận dụng đánh đổi cũng quá lớn. Đang khổ tư không có kết quả, ngoài cửa sổ lại truyền tới tiếng vang, khởi bẩm thượng sư, có khách quý đến thăm. Nơi đây là nội viện, Hứa Dịch tại nhân sĩ nội bộ chiếu cố dưới, một đường tiến thẳng một mạch. Người bên ngoài lại là không có đãi ngộ như vậy, liền cần tiếp đãi làm thông bẩm. Cửu Như nỗi lòng chính phiền, liền thanh tâm chú đều thanh tâm không được, đợi nghe được lại có khách tới thăm, nghĩ cùng lúc trước chọc người tâm phiền áo xanh tiểu tặc, tức giận nói, không gặp, ai đến cũng không gặp. Ngoài cửa sổ tiếng nói, thế nhưng là người kia nói, hắn là thượng sư mời tới, đặc biệt đến cho thượng sư trị liệu tâm bệnh, còn nói, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Cửu Như đến bên miệng quát lớn đột nhiên ngừng lại, thoảng qua trầm ngâm, nhân tiện nói, mời người kia tiến đến. Nửa chén trà nhỏ về sau, vẫn như cố an tỏa tại trong viện hồng mai đầu cành hạ, Cửu Như gặp được người kia. Một cách mi thanh mục tú người trẻ tuổi, áo trắng nhẹ nhàng, trình thể khí chất, âm nhu đến kịch liệt, ngăn cách thật xa, liền có lạnh lẽo khiếp người truyền đến. Có lúc trước áo xanh tiểu tặc giáo huấn, hắn không dám tiếp tục khinh thường cái này mặt người mục tuổi trẻ. Nói ngay vào điểm chính, chẳng biết cư sĩ muốn gặp lão nạp, cần làm chuyện gì, làm gì đại ngôn đe dọa. Như thẳng thắn phát biểu ý đồ đến, lão nạp há lại sẽ tránh mà không gặp. Âm nhu thanh niên cười nói, đại hòa, thượng làm gì khẩu thị tâm phi, tại hạ đến đây chính vì cho đại hòa thượng hốt thuốc. Cửu Như mặt mày đoan trang, cư sĩ nói đùa, người xuất gia một lòng hướng Phật, sao là tâm bệnh, càng không cần phương thuốc. Cũng đúng, thuốc chữa không chết bệnh, Phật đậu người hữu duyên, có thể hay không chỉ đại sư bệnh, ta nói không tính, đại sư định đoạt. Nói xong, âm nhu thanh niên vứt xuống một viên hạt châu màu xanh trực tiếp rời đi. Cửu Như lấy ra hạt châu, vận chuyển trưởng lực, bỗng nhiên trang nghiêm bảo tướng bỗng nhiên mất, ngửa mặt lên trời cười ha hà, cười không lọt âm thanh, âm khí lạnh rung. Trời sẽ thả muộn, đầy trời hồng hà nuốt xuống cuối cùng một hơi, màn đêm vội vàng rủ xuống. Sắc trời tận, đèn đêm minh, hai bên phố xá, ánh đèn, pháp quang, phản chiếu thiên địa một mảnh thông triệt. Hứa Dịch tại trong đám người chen chỉ chốc lát. Vạn âm thanh lọt vào tai. Vạn vật vừa mắt. Lo lắng tâm tư. Cuối cùng bị gạt ra chủ cảm xúc. Trong bất chi bất giác, đã đi đến phố xá cuối cùng, đến Ngọc Đại Hồ bên cạnh. Ngọc Đại Hồ chính là Ô Long sông xuyên qua thần kinh một đoạn. Nước sông đến đây, sông ra nội địa, thịnh đọng lại thành hồ. Bởi vì là sống nước, nước hồ mát lạnh trong suốt, xanh đen như ngọc, tên cầu Ngọc Đại Hồ. Lại bởi vì tới gần hoàng thành, cho nên thành văn người nhã sĩ tụ tập chỗ, văn nhân nhã sĩ nhiều. Phù cận tiểu lâu, trà tứ, ca phường cũng liền nhiều hơn. Chính là đem đêm đến đợi. Bên hồ dương liễu rủ xuống đê, du khách như dệt. Màu mực kính hồ bên trên, về buồm điểm điểm, ngư ca lẫn nhau đáp. Này vui vô cực. Tắm rửa lấy thanh lương gió hồ. Hứa Dịch ý chí đột ngột mở. Đúng vậy a, chính mình liền oán thai đều phá vỡ. Chỉ là tặc ngốc thuật pháp, há có thể phá giải không được. Này niệm một đời, trong lồng ngực chán nản quét sạch sành xanh. Bỗng nhiên dì hương vào mũi. Đưa mục nhìn lại, lại là bên hồ một chỗ thấp liều. Cao cao ngụy trang bên trên ghi tam hoàng hoa. Từng dãy đỏ bùn lò lửa đốt được cực vượng. U lam ngọn lửa liếm lấy nồi đất ụt ụt rung động. Toát ra kinh người dì hương. Hứa Dịch miệng lưới nước miếng. Đi tiến lên, lấy cái dựa vào hồ vị trí ngồi. Bài xuất 3 đồng tiền vàng. Nói một tiếng. Rất nhanh, một tôn lò lửa liền mang lên bàn đến. Da màu đỏ nồi đất bên trong đỏ bừng một mảnh. Mãn khi làm dầu cây ớt đem thịt đỏ, thịt trắng, tạp toái vây quanh được cực kỳ chặt chẽ. Vừa mới vừa mắt, sâu tham ăn liền bò tới cổ họng. Phần phật, một trận mãnh ăn. Thằng nuốt 13 nồi, hắn mới hạ xuống tốc độ. Phối thêm chủ quán từ những thanh rượu. Đối với mãn hồ mây khói, cạn rót than nhẹ đứng lên. Chợt, trên hồ đột nhiên xảy ra biến hóa. Gợn sóng cuồn cuộn, càng tuôn ra càng nhanh. Nhưng không thấy cuồng phong. Không bao lâu, giữa hồ mấy điểm về buồm, lại bị cái này cuồn cuộn sóng cả nuốt hết. Nhìn đến cảnh này, bên hồ chợt hiện tiếng kinh hô. Tiếng kinh hô cùng một chỗ, bên hồ đám người đều chú ý tới mặt hồ vượt gì biến hóa. Tuy là màn đêm, Hứa Dịch nhìn đến rõ ràng, màu xanh đen nước hồ từng đợt lật đỏ, huyết hồng. Cái kia huyết hồng vừa để xuống tức thu, thật giống như bị thôn phệ. Theo huyết hồng phóng ra, tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. Sóng cả càng ngày càng gấp, dần dần nhấc lên cao mấy thước sóng lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, vây ở bên hồ đám người cùng nhau lui lại, liền ngay cả Hứa Dịch cũng cả kinh đứng dậy. Toàn bộ mặt hồ, lấy cái kia không ngừng lật đỏ chỗ vì tâm vòng tròn. Lít nha lít nhít trong nước vật sống. Điên cuồng trồng chất. Cá đè ép cá. Tôm gạt ra tôm. Càng có mấy trăm đầu hiếm thấy quái ngư. Thôi động man lực. Đè ép đàn cá. Hướng cái kia lật đỏ chỗ vây lại. Từng tầng trồng chất tôm cá. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Da, máu, thịt, xương đều phân giải. Tuôn ra đỏ sóng. Lại lần nữa lật trắng. Lại từng tầng tôm cá. Thậm chí cái kia chen chúc đến phủ cận quái ngư. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Hướng cái kia đỏ sóng trung tâm dũng mãnh lao tới. Lại lần nữa chết đi. Như là lặp đi lặp lại kéo dài không tuyệt. Tà vật tất có tà vật xuất thí. Bên bờ chợt hiện một trận kinh hô. Tiếng hô vừa rơi, đỏ sóng cuồn cuộn chỗ bỗng nhiên tuôn ra lúc thì đỏ ánh sáng. Hồng quang trôi nổi mặt hồ, kết thành một đảo cao khoảng 1 trượng cổng vòm hình thái. Một viên đỏ bừng hạt châu hiện tại cổng vòm coi chừng. Hiển nhiên duy trì cổng vòm quang thể chính là từ hắn phát ra. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch đôi mắt đột nhiên trợn tròn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 68 chương 666 vượt long môn cái kia đỏ bừng hạt châu chính giữa. Thình lình hiện lấy một cái cổ phát thiện chữ. Thiện chữ chung quanh. Có nhàn nhạt long ảnh quấn quanh. Đúng là hắn ném đi âm cực châu. Chỉ là âm cực châu bản lĩnh màu đen. Trước mắt lại hóa thành huyết hồng. Nhưng có cái này thiện chữ vì tá. Liên tưởng đến chính mình ném đi âm cực châu phương hướng chính là nơi đây. Hắn xác thực tin viên này quấy đến mãn hồ không yên hạt châu. Chính là âm cực châu. Trời ạ, âm cực châu lại có người hét phá hạt châu lai lịch. Nhìn cho kỹ, rõ ràng là âm rồng tủy. Hứa Dịch chuyển mắt. Kinh hô lại là mười trượng có hơn áo gai lão đảo. Lão đảo tiếng hô vừa lên. Thân hình đã hướng mặt hồ bắn lên. Thét dài một tiếng. Lão đảo minh bạch. Cái này âm cực châu đúng là âm long chi tủy tụ thành. Khó trách có thể sưu hồn bắt duyệt. Ha ha. Thiên đại duyên phát. Nên lão đảo được. Lão thiện đừng tranh. Quét đến áo gai lão đảo bên cạnh thân người kia. Hứa Dịch lại cũng nhận biết. Chính là thiếu một tay thượng thiện Phật. Áo gai lão đảo tiếng nói vừa dứt. Thượng thiện Phật lớn mập thân thể cũng đằng không mà lên. Lúc này. Vây xem đám người đột nhiên sôi trào. Mặc kệ tu vi sâu cạn. Phàm là võ giả. Đều hướng giữa hồ đánh tới. Thậm chí có cái kia mới đoán thể đỉnh phong chi cảnh võ giả. Dấm lên nước. Không. Dấm lên cá lưng. Hướng cái kia giữa hồ cướp đi. Âm long chi tủy. Hứa Dịch yên lặng nhấm nuốt. Giống như ở nơi nào gặp qua trong ấp. Nhanh chóng lựa chọn thoáng qua liền có đáp án. Âm long chi tủy. Tương truyền đến âm khí tổ rồng. Sau khi chết thuận gió mà tổ khí. Hóa mà vì thạch. Liền thành âm long chi tủy. Như được cơ duyên. Thu nạp huyết mạch. Tự thành kỳ vật. Mỗi lần giang hà bên trong. Ngẫu hiện vật này. Liền dẫn vạn thú tranh đoạt. Cổ tục ngữ. Cá chép vượt long môn. Liền điển ra nơi đây. Hứa Dịch nhớ tới trong sách vở liên quan với âm long chi tủy luận thuật. Kết hợp với áo gai lão đảo hô quát. Liền đã xác thực tin cái này âm cực châu sợ phần lớn là âm long chi tủy hóa thành. Khó trách lúc trước hỏi Chu Phu Tử cũng nói chẳng biết âm cực châu lai lịch. Nghĩ đến. Hắn đem này châu thả vào trong hồ. Này châu tụ tập trong hồ sinh linh huyết mạch. Càng tụ càng nhiều. Sông phá thiên thiền tự ra trì trên đó tiểu trấn áp thuật. Dẫn đến âm cực châu uy lực đại trướng. Mới gây nên cái này phiên động tính to lớn. Giờ phút này. Âm cực châu hoàn toàn phá tan cấm chế. Thành tựu âm long chi tủy. Tự nhiên dẫn tới trong hồ vô số sinh linh. Tranh nhau tranh giành. Hứa Dịch ngộ ra lý thời khắc. Mặt hồ đã loạn thành một bầy. Trên trời trúc tu sĩ. Đã đại chiến ra. Mặc dù chuyện xảy ra bất ngờ, tụ tập ở bên hồ tu sĩ cũng không hùng vĩ, cũng lấy khí hải kỳ tu sĩ là chủ lực. Tình hình chiến đấu khích lệ chưa từng có. Nhưng bởi vì ai cũng biết, chính là bởi vì cơ duyên tới đột nhiên, chính mình mới có yếu ớt có thể thu được. Nếu là thoáng kéo dài, đợi đến các lộ bá chủ đuổi tới, nơi nào còn có cá con tôm lật sóng cơ hội. Trên trời chiến đấu, ngay từ đầu liền sát khí mênh mang. Trên mặt hồ tranh đoạt, càng là máu tanh thảm liệt. Vô trí tuổi vô tận tôm cá mấy người, đều dựa vào bản năng. Hướng hạt châu kia vọt lên, đụng trên hồng quang, đều hóa thành huyết nhục mảnh vỡ. Nhưng mà loại này máu tanh thảm liệt, lại chưa từng chút nào ngừng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng không nghỉ. Dần dần, nhân loại tu sĩ đợt công kích cũng lan đến gần hồng quang. Liên tục sóng khí nổ tung. Hồng quang lung lay sắp đổ. To lớn kinh biến, nháy mắt hóa thành cường lực từ trường, hấp dẫn đến vô số người hướng nơi đây điên cuồng vọt tới. Biết rõ căn do Hứa Dịch lại ngồi xuống lại. Âm cực châu hắn đã ném ra ngoài, liền không có ý định thu hồi. Một, Liễu Trần nguyện vọng. Muốn hắn đem âm cực châu đưa về thiên thiền tự. Kiểm tra thực hư đến cửu như sư đồ chất lượng. Cùng thiên thiền tự đối với Liễu Trần cảm nhận. Hắn đã cắt này niệm. đến cùng là cô phụ Liễu Trần phó thác. Lại sao tốt đem Âm Cực Châu tư tàng. Cả hai. Hắn lo lắng sự tình rất nhiều. Ẩn nấp hành tích còn không kịp. Sao nguyện tại này vạn chúng nhìn chừng chừng trước đó. Hiện lộ rõ ràng bộ dạng. Bỗng nhiên, lại một đường thân ảnh quen thuộc, vượt lên trên mặt hồ không, chính là Bắc Thần. Gặp một lần lấy tiểu bạc kiểm hòa thượng. Hứa Dịch lửa giận trong lòng liền nhìn không được cuồn cuộn. Răng rắc một tiếng. Đũa trúc trong lòng bàn tay nát thành bụi phấn. Cuồn cuộn không tuyệt tu sĩ gia nhập tương sát người đông đảo, công kích hồng quang người cũng không ít. Cuối cùng, lung lay sắp đổ hồng quang. Triệt để tiêu tán. Trong một chớp mắt, hơn trăm người hướng một tấc vung dâng lên. Chân khí, sát khí, vạn khí như biển, đều hướng hạt châu hút đi. Vô số cá ba ba tôm cua phấn khởi mà vọt. Một đầu như to bằng cái thớt đen kịt lão quy, lại cũng đầy đủ vọt lên ba thước đến cao. Còn chưa kịp hướng hạt châu bay tới, liền bị đầy trời khí hải xoắn thành mảnh vỡ. Hạt châu kia vô cùng dường dị, lại không nhận chân sát nhị khí hấp dẫn, càng hình như có linh tính, phi tốc lướt đi, chợt cao chợt thấp, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh đi vô số hai tay, vô số há mồm. Một nháy mắt, mặt hồ vạn cá nhảy vọt trên mặt hồ không, ngàn người lại phát, chiến đấu đột nhiên ngừng lại. Hạt châu kia đã nhỏ lại tật, đồ vật nhảy vọt, triển chăn chọc chuyển, lại hướng bên hồ vượt đến. Giờ phút này còn ở bên hồ vây xem. Không có chỗ nào mà không phải là bình dân. Đợi nhìn thấy hạt châu kia hướng bên này đằng đến. Phần phật. Chen chúc hồ đê. Lập tức vì không còn một mống. Cho dù ai cũng sợ bị tai bay vả gió. Đám người chạy tứ tán. Ngồi một mình Hứa Dịch liền dễ thấy cực kỳ. Vội vàng thời khắc. Hắn miễn cưỡng thôi động huyết mạch. Đè ép xương cốt. Biến đổi hình dáng tướng. Mạo. Sắp mặt gầy, chống đỡ đến vô cùng sưng. Hạt châu kia đã chạy vội tới phủ cận. Lưu Phong cản nguyệt. Lại xấu cái kia áo gai lão đảo. Thượng Thiện Phật. Cùng Bắc Thần. Lao vụt nhất tật. Xa xa phía trước. Nhìn thấy Bắc Thần tấm kia tràn đầy dục niệm gần như vặn vẹo khuôn mặt. Liên tưởng đến Tuyết Y nữ lang đối với thân thiết chiều mến. Hứa Dịch lòng đố kỵ bỗng nhiên bạo phát. Bàn tay lớn chộp một cái. Chuẩn xác nắm chặt hướng hắn quăng tới hạt châu. Không đợi áo gai lão đảo cùng Thượng Thiện Phật hô quát mở miệng. Cương sát bao vây lấy hai hạt thiên lôi châu. Phân bắn hai người. Lăng không cử bảo. Thúc đến hai người cuồng quyển mà quay về. Dưới chân cương sát tự sinh. Đằng không mà lên. Nghênh tiếp đuổi theo Bắc Thần. Bàn tay mở ra. Cười lạnh nói. Hạt châu này. Ngươi muốn Bắc Thần còn chưa lấy lại tinh thần. Liền lại nghe hắn nói. Lão tử lệ không cho mới mở ra bàn tay đột nhiên bấm tay. Ra sức bắn ra. Hạt châu kia như điện bắn mạnh. Muốn trốn chạy. Lại bị cương sát một mực bao khỏa. Xảo mà xảo. Chính nhập một đầu bị chen tại đáy hồ hồi lâu. Mới nhô ra mặt hồ thông khí cá chép đỏ miệng. Cái kia lớn cỡ bàn tay đỏ lý mới nuốt vào hạt châu. Toàn thân đột nhiên sáng lên. Tiếp theo một sát. Quanh mình cá ba ba tôm cua. Đều liều mạng hướng nó vọt tới. Chỉ một cái chớp mắt. Nàng liền bị một đầu dài hơn một trượng quái ngư nuốt hết. Hoàng sợ nhỏ cá chép đỏ. Liều mạng giãy giụa. Chỉ một cái chớp mắt. Liền đâm xuyên cứng rắn như sắt quái ngư. Mới thoát ra thăng thiên. Cá chép đỏ nhỏ hoảng sợ muốn tuyệt. Liều mạng hướng đáy hồ đâm vào. Lít nha lít nhít đàn cá. Lại không thể ngăn nó mảy may. Phàm cản trở phía trước. Đều bị nó nhẹ nhõm đâm xuyên. Một đường hướng trăm trượng sâu đáy hồ. Hướng chỗ càng sâu nước bùn. Liều mạng đâm vào. Kinh biến đột nhiên phát. Tuyệt đại đa số tu sĩ. Thậm chí không thấy được hạt châu lọt vào Hứa Dịch trong tay. Chỉ cho rằng hạt châu bị cái kia cá con nuốt. Đều phát điên. Hướng đáy hồ kín đáo đi tới. Nhấc lên ngập trời sóng gió. Bắc Thần oán độc nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt. Đã nhận ra hắn. Trong lòng phẫn hận cực kỳ. Vừa muốn nói ngoan thoại. Lại đột ngột nhớ tới người này đáng sợ. Cảm thấy mát lạnh. Túc hạ sinh phong. Xa xa độn tránh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 68 chương 667 âm nhu công tử Hứa Dịch cố nén cầm bắt bắt thần tâm tư. Thân hình mở ra. Lẫn vào đám người. Chẳng biết hắn đem hạt châu ném vào trong hồ không ít. Thẳng hướng hắn bước tới. Nhưng có thể đuổi theo hắn vẫn tốc quay càng là thư thớt. Chỉ có 7-8 vị tinh thông độn thuật hạng người. Vội vã đuổi theo. Hứa Dịch huy trưởng đưa ra. Toàn bộ mặt sông. Đột nhiên nổ lên dài đến 30 trượng bành thiên thủy màn. Chỉ lần này truy kích mà đến 7-8 người. Riêng phần mình dừng bước. Giơ tay nhấc chân. Liền có uy lực như thế. Lại đuổi theo. Đó chính là không biết điều. Tổn hại nhân ra mạng sống chi ăn. Thoáng qua. Hứa Dịch liền lướt qua rộng chừng trong vòng hơn 10 dặm bao la mặt hồ. Bước lên đối diện con đê. Đang chờ cất bước rời. Bầu trời đột nhiên nhiều một mảnh oanh oanh phát sáng vật. Lại là ngàn vạn viên chân châu. Từ bầu trời vẩy xuống. Hứa Dịch đưa mắt hướng trong hồ nhìn lại. Đã thấy một đầu lớn chừng bàn tay thông cá chép đỏ. Không có ở đây mặt hồ cúi vọt. Hứa Dịch đem thương nguyệt giác chứa vào miệng bên trong. Lại nghe một đạo thanh thúy yêu ngôn. Đa tả ăn công. Đa tả ăn công. Yêu còn niệm ăn. Hứa Dịch hướng cái kia thông cá chép đỏ khẽ vuốt cằm. Trong lòng bàn tay khí lưu phun trào. Đem cái kia đầy đất chân châu đều thu hút. Thu nhập tu di hoàn bên trong. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng tài phú. Chỗ nào còn lưu luyến nhân gian chân bảo. Chỉ là tiểu yêu có ý tốt. Hắn không muốn cô phụ. Thu thôi chân châu. Thẳng hướng An Khánh Hầu Phủ bước đi. Hắn mới nhớ tới đại quản gia bàn giao. Muốn hắn có rảnh. Nay muộn nhất thiết phải trở về. Chợ đêm đèn như ban ngày tinh hỏa cách song sầu. Giờ phút này. Tranh châu cuộc chiến đã hạ màn. Mang tới rung động đã từ từ bình thản trở lại. Chỉ là dư ba chưa tiêu. Không ngừng có mạnh đại tu sĩ bốc lên phạm cấm nguy hiểm. Vút không mà đến. Khoảng khắc. Liền có đại đội quân tốt. Phong tỏa mặt hồ. Từng đội nước tốt. Nhảy vào đáy hồ. Tìm kiếm đến tột cùng. Tiếc hồ này ngọc đại hồ. Bên ngoài liền thương long sông. Bên trong tiếp tiểu thương sông. Thủy hệ tung hoành. Uốn lượn ngàn vạn dặm. Toàn bộ thủy mạch thậm chí nối thẳng biển rộng. Muốn tìm kiếm hạt châu kia. Không gì tại mò kim đáy biển. Phong ba tiêu tán. Bắc thần tâm thần không yên. Liền sư môn bí truyền thanh tâm diệu pháp. Cũng từ đầu đến cuối ngăn không được như sôi tâm tư. Ngắn ngủi mấy canh giờ. Liên tiếp mấy lần tại cùng một nhân thủ dưới. Bó tay bó chân. Cứ thế tại cuối cùng thậm chí mất tranh hùng dũng khí. Phát hiện này. Để hắn lần thụ đả kích. Trong lúc vô tình. Trong lòng ẩm ẩm sinh ra ác niệm. Không động được ngươi. Ta còn lẫn không được nàng a nào có thể đoán được. Này niệm vừa lên. Liền nghe một thanh âm truyền đến. Vị đại sư này. Tranh lông mày giữ tợn mục. Rõ ràng là động ác niệm. Đại sư thân vi người trong Phật môn. Như thế cũng không tốt. Bắc thần theo mục nhìn lại. Đã thấy bên hồ rừng liễu trước một gian đơn sơ rượu tứ bên trong. Một vị mi thanh mục tú. Khí chất âm nhu thanh niên công tử. Đón gió mà ngồi. Cầm trong tay thô chén sứ ngọn. Chính hướng chính mình xa nâng ra hiệu. Hắn nỗi lòng không tốt. Thực không có thời gian để ý tới không liên quan người mỉa mai. Đang chờ rời đi. Nhưng lại nghe cái kia âm nhu công tử nói. Đại sư rõ ràng là có tâm bệnh. Ta hữu tâm dược một bộ. Cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Chẳng biết đại sư có thể nguyện thử một lần. Bắc thần trong lòng cười lạnh cất bước đi thẳng. Hắn chính là Phật môn cao đồ. Tự nghĩ Phật pháp rộng rãi. Chỉ là hai câu giang hồ thường gặp khinh người ngữ điệu mở màn trắng. Há lại sẽ nhập hắn ý chí. Cái kia âm nhu công tử nhẹ chiếp một miệng. Truyền âm nói. Như ta đoán không lầm. Đại sư sở hoạn người. hẳn là thân mang giáp ấp chi sắc. Lời này phương ra, Bắc thần di chuyển bộ pháp két két ngừng lại. Ngũ hành bát quái có viết: phương đông giáp ấp một, giáp ấp thuộc một, mộc chủ thanh, giáp ấp chi sắc liền là màu xanh. Mấy ngươi cũng ở tại chỗ, Liễu Trần lạnh nhạt nói. Hắn chỉ khi đối phương phát hiện vừa mới hắn cùng Hứa Dịch tranh phong. Âm Nhu công tử nói: có hay không tại trận, có gì tương quan? Đại sư chỉ cần biết ngươi có bệnh tim, ta hữu tâm dược, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ là được. Bắc thần do dự một lát, cất bước tiến lên, nói: ngươi đến cùng là ai, tìm bần tăng đến cùng cần làm chuyện gì? Âm Nhu công tử nhấc tay thay đối diện chén trà, rót đầy một chén, nhấc tay nói: đại sư chỉ cần biết, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, tại hạ tin tưởng sẽ cùng đại sư có cộng đồng chủ đề. Bắc thần ngồi xuống, nhìn thẳng Âm Nhu công tử, có chuyện lại nói, bần tăng ngược lại muốn xem đạo hạnh của ngươi sâu bao nhiêu. Không có vội hay không, trong lúc ngày tốt cảnh đẹp, lãng nguyệt thanh phong, đã gặp lại cũng là một loại duyên phận, sao không cùng uống một chén. Nói, Âm Nhu công tử nâng chén trà lên, hướng Bắc thần sơ nâng. Bắc thần nâng chén trà lên, có chút nhìn chăm chú. Thôi động tông môn bí truyền phân biệt độc tuyệt kỹ, quả thấy không dị. Nâng chén nhẹ nhàng đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Các hạ hiện tại dù sao cũng nên nói một chút, đến cùng là gì cộng đồng đề tài. A Bắc thần đao miệng chén ngọn, lạnh giọng nói. Âm Nhu công tử nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay lớn chộp tới. Bắc thần trong lòng cả kinh, nắm chặt chén ngọn tay trái, đã bị cái kia Âm Nhu công tử nắm chặt. Ngươi đây là làm gì? Bắc thần giật mình không phải nhỏ. Một, lấy bản lĩnh của hắn, lại không có thể tránh mở. Trước mắt cái này Âm Nhu công tử sợ không thể so cái kia áo xanh cẩu tặc còn muốn trẻ tuổi. Đại xuyên thiên hạ, thanh niên anh hùng không khỏi quá nhiều cả hai. Giữa các tu sĩ, kiêng kỵ nhất tứ chi tiếp xúc. Như loại này một cánh tay thao tại nhân thủ, không gì tại nửa cái mạng nắm vào trong tay người khác. Bắc thần kinh sợ cùng xuất hiện, vừa muốn phản kích, cái kia Âm Nhu thanh niên bàn tay lớn đột nhiên truyền đến một cỗ băng hàn thấu xương. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã mất đi chỉ cảm thấy. Bỗng nhiên, Âm Nhu thanh niên đôi mắt càng ngày càng sáng, tựa như một đôi sáng loáng đèn lồng. Sau đó, Bắc thần mê thất hai con ngươi cũng dần dần sáng lên, dần dần nổi lên lục quang. Mười mấy hơi thở về sau, lục quang thu liếm, Bắc thần đôi mắt khôi phục thanh minh, không nói lời nào, đứng dậy rời đi. Âm Nhu thanh niên cười ha ha một tiếng, giống như cú gáy. Cả kinh bốn phía trà khách đều nhìn hắn, đã thấy hắn hai ba bước đã đến trăm trượng có hơn, lập tức biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Âm khí âm u, suối quẩy áo xanh tiểu nhị thầm mắng một câu, bước nhanh về phía trước thu thập cái bàn, mới nắm lên lúc trước Bắc thần sử dụng chén trà. Thô giáp hồng nhuận bàn tay lớn đã mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu hư thối, tê tâm liệt phế gào khóc xẹt qua chân trời, phiêu được thật xa. Hứa Dịch lại bước vào An Khánh Hầu thời khắc, An Khánh Hầu đã trở về rồi, đang ấm sảnh đại yến tân khách, tiếp nhận mở tiệc chiêu đãi người chính là Hùng Khuê mấy người. Tráng lệ ấm sảnh bên trong, đèn đuốc sáng trưng, rộng lớn lò sưởi trong tường bên trong, nhiệt liệt thiêu đốt Tây Hải trầm hương than, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Thuần thủy tinh cỡ lớn bàn ăn bên trên, núi đồ ăn biển rượu, biển lục hỗn tạp. Càng có yêu nam tuấn nữ hoặc ăn cần nâng rượu, hoặc chống sắt thổi sinh, toàn bộ tràng diện nhanh gặp phải cung đình thịnh yến. Thấy Hứa Dịch đến, An Khánh Hầu cực kỳ hoan hỉ, mới tiến lên đây, liền nắm lại cánh tay, cười nói: lão để ngươi như vậy đãi khách có thể không đúng, đều là nhà mình huyên đệ, chỗ nào có thể hướng ta cái này vừa để xuống, liền hát lên không thành kế tới. Hắn đối với Hứa Dịch có thể đem Hùng Khuê mấy người dàn xếp tại chính mình trong phủ. Cực kỳ hoan hỉ. Nói rõ vị này hoàn toàn coi tự mình là thân cận người. Hùng Khuê mấy người cũng tiến lên đón đến, trong mắt đúng là lo lắng. An Khánh Hầu khéo hiểu lòng người. Tản ra ca nữ người phục vụ. Cười nói. Lão phu không thắng tiểu lực. Xin cáo từ trước. Chư vị khách quý. Đừng có khách khí. Liền khi chính. Mình nhà buông ra hưởng dụng. Chắp tay một cái thẳng thối lui. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 68 chương 668 trung cực hối đoái Hứa Dịch đem Hùng Khuê mấy người dẫn vào lân cận nhã thất. Hùng Khuê mấy người liền lao nhau hỏi tình huống. Hứa Dịch trong lòng xoay chuyển. Chắp tay nói. Tình huống không ổn. Lệnh muội tựa hồ đã mất đi ký ức. Hiện bị cửu như thiền sư. Thu nhận sử dụng làm tỏa hạ đệ tử. Ta xem lệnh muội vẫn chưa chịu khổ gì nạn. Khí sắc. Cảm xúc cũng đều vô cùng tốt. Cái kia cửu như thiền sư lần này làm đại sứ. Chưa hẳn chính là bắt lệnh muội làm mai. Bất quá vì sách vạn toàn. Ta lấy quang minh thân phận. Cũng nói rõ cùng lệnh muội giao tình. Muốn cái kia cửu như biết khó mà lui. Sau đó. Ta cũng sẽ cáo tri An Khánh Hầu ra. Phó thác hắn thay mặt vì tạo áp lực. Ngoài ra. Ta cũng cùng Tam Hoàng tử có cũ. Sẽ cùng nhau phó thác Tam Hoàng tử thay mặt vì cứu vãn. Như cái kia cửu như thật cất ý đồ xấu. Khi sẽ biết khó mà lui. Hạ tử mạch tình huống. Hắn vô pháp đều cáo chi. Lại cáo chi. Lấy Hùng Khuê đám người lực lượng. Cũng kiên quyết lên không là cái gì tác dụng. Không tăng thần thương mà thôi. Nghe được như tình huống như vậy. Hùng Khuê mấy người vừa sợ lại sợ. Đều nói. Khó trách cái kia ngày như thế la lên. Tiểu muội cũng là chẳng hay. Đa tạ Hứa huyên đệ. Hùng mố thực biết một cách tạ chữ. Vô pháp thường báo Hứa huyên đại ăn vạn nhất. Chỉ có thể chấp thuận. Như Hứa huyên đệ có mạng. Ta đám huyên đệ máu chảy đầu rơi. Cũng không chối từ. Hùng Khuê lúc này mới nhớ tới còn chưa gửi tới lời cảm ơn. Đứng dậy trùng điệp khom người. Những cái còn lại đều đi xuống đại lễ. Hứa Dịch đỡ dậy đám người. Nói không cần khách khí. Hiền anh em khách khí như thế. Ta quốc làm cho đều mệt mỏi. Hùng Khuê ngượng ngùng. Hỏi. Hứa huyên đệ. Xin hỏi có thể đem xá muội tiếp ra. Đợi tại cái kia cặp ngốc chỗ. Trung quy là không an lòng. Hứa Dịch nói. Việc này ta cũng nghĩ tới. Vừa đến. Lệnh muội đánh mất ký ức. Lấy cặp ngốc là thân. Lấy chúng ta là sơ. Cưỡng ép mang người. Không phải là không thể. Là sợ lệnh muội không kiềm chế được nỗi lòng. Tăng thêm bệnh tình. Thứ hai. Ta thấy lệnh muội ở nơi ấy. Cũng chưa chịu ủy khuất gì. Như cẩu như thật có chủ tâm lấy lệnh muội mà mồi. Mua tốt thiên tử. Ta tất nhờ An Khánh Hầu ra cùng Tam Hoàng tử. Tự mình đi cẩu như chỗ đi tiền trạm. Để biết khó mà lui. Khi đó. Đón thêm ra lệnh muội. Chúng ta chậm rãi tiếp xúc. Giúp đỡ khôi phục. Trộm cho rằng này mới là thượng sách. Sư mũi đại hán còn đợi nói chuyện. Đã thấy Hùng Khuê ôm quyền nói. Như thế rất tốt. Vẫn là Hứa huyên để nghĩ đến chu đáo. Bàn xong xuôi chính sự. Hứa Dịch lại trấn an Hùng Khuê mấy người vài câu. Muốn chờ ở này an tâm ở lại. Chờ tin tức. Liền tự cáo từ. Tìm An Khánh Hầu đi. Thanh trúc sao gió. Ánh đèn sáng mềm. Đây là nằm ở Nam Ao phía tây một gian nhã thất. Đại quản gia đem Hứa Dịch dẫn đến đây về sau, liền cung kính thối lui. Hứa Dịch đẩy mở cửa. An Khánh Hầu chính khoanh chân ngồi tại một phương rộng lớn gỗ chắc sập dài bên trên. Thú lô huân hương. Bàn tay trắng nón phân trà. Hứa Dịch bên trên sập tòa hạ. An Khánh Hầu cười nói. Lão ca quả không nhìn nhầm người. Lão để trọng tình trọng nghĩa. Không phải là thường nhân. Lão ca cớ gì nói ra lời ấy, hắn đưa tay đem hơi mở cửa sổ đẩy được mở ra. Để vào trúc hương cùng mãn hồ nước lăn tăn ba quang. An Khánh Hầu nói. Lão đệ đối với môn hạ đều thích đáng an bài đường lui. Đã là hiếm thấy. hôm nay chiêu đãi Hùng Khuê mấy người bối phận, tu vi kiến thức đều là bên trong người. Nếu là cùng lão để có lợi hại du quan, cũng còn miễn. Có thể lão ca hỏi qua kia mấy người, bất quá là mấy năm trước một trận cộng sự, lão để lại có thể như thế đối đãi, có thể xưng kỳ nhân chuyện lạ. Lão ca cái này tốt trêu chọc mao bệnh vẫn không đổi được. Nói đi, lần này triệu hoán lão đệ, chắc là đấu giá hội có kết quả. Hắn không muốn liền Hùng Khuê sự tình cùng An Khánh Hầu nói chuyện, mấu chốt là không muốn câu lên cái kia cuồn cuộn tâm sóng. An Khánh Hầu chiêu hô quản gia Lưu Thoại tất nhiên là vì đấu giá hội sự tình. Đích thật là có kết quả. Không, quả thực là tình huống chưa bao giờ có. Nhất là Kim Điêu Yêu Vương thi thể xuất hiện, tràng diện cơ hồ mất khống chế. Bảy đại cao môn, bát đại thế gia, các lớn hôn quý cao môn, cơ hồ ra tay đánh nhau. May mà lão phu đa trí, mượn trước Thái Hậu cấm vệ, lại làm ảnh âm châu, mới đem cái này đầy trời nhiễu loạn đè xuống. Được, không cùng lão để nói linh tinh, nghĩ đến ngươi cũng không hứng thú nghe, trực tiếp kiếm hàng. Nói, An Khánh Hầu đưa qua một viên tu di hoàn. Hứa Dịch tiếp nhận, nhỏ vào máu tươi, ý niệm đổ vào. Cái này tồn trữ diện tích chừng trên trăm phương tu di hoàn, cơ hồ bị các lộ bảo dược trồng mãn. Cũng may sắp xếp chỉnh tề, tỉ mỉ đếm một chút, chừng 3200 dư viên. Lại chất lượng so sánh lần thứ nhất tốt hơn không ít. Hiển nhiên đấu giá hội tranh luận bước ra các nhà áp đáy hòm. Tính đến vốn có 1500 dư viên, Hứa Dịch bảo dược số lượng đã thành công đột phá 4700 dư viên. Cái này cũng chưa tính tại Kim Điêu lính thu hoạch cái kia chừng trên trăm gốc bảo dược gì giới dược điền. Đa tạ lão ca, Hứa Dịch trùng điệp liền ôm quyền. Hắn quả thực cảm kích An Khánh Hầu. Bất quá, hắn nỗi lòng không tốt, quả thật biểu hiện ra nhiều ít hoan hỉ. Lão đệ đừng vội, đây chỉ là ngươi yêu cầu. Hắc hắc, như thật tề tựu cái này tốt đại trận thí, bán ra Kim Điêu Yêu Vương loại này gì bảo, chỉ đổi được một chút bảo dược. Lão ca cái này thương minh minh chủ vị trí, sớm làm giao ra chính là. Dẫn câu lời thô tục, sớm làm đừng chiếm hầm cầu không gảy phân. Hắn cho rằng Hứa Dịch trong lòng cũng không hài lòng đoạt được, chặn lại nói ra nguyên bản định cho Hứa Dịch ngoài ý muốn kinh hỉ. Hoàn toàn chính xác. Lúc trước đánh giá bên trên trăm triệu vật tư và máy móc, chẳng qua là tương tự đoán chừng. Thật là khi kỳ bảo hiện thế. Nhất là bây giờ một đám có năng lực, có giá vọng người mua trước mặt, mang tới tụ tập hiệu ứng không phải tầm thường. Đám người cuồng tranh loạn đoạt phía dưới, như thế nào gấp bội đều là bình thường. Riêng là An Khánh Hầu giao phó Hứa Dịch cái kia 3,200 dư viên bảo dược, nếu theo giá thị trường đã vượt xa 100 triệu. Cái này cũng chưa tính đã sớm ném đi thương minh khấu trừ. Hứa Dịch kinh ngạc được tiếp nhận An Khánh Hầu hai độ đưa tới tu di hoàn, nhỏ vào máu tươi, xâm nhập ý niệm, đã thấy hai viên lậu đan an tính nằm ở trong phòng. Lần này, hắn cuối cùng nhìn không được thích động nhan sắc. Cái này nhưng là chân chính bảo bối, thời khắc mấu chốt, có thể cứu tính mạng bảo bối. So sánh cực phẩm đan dược, lậu đan mới là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ở trong mắt Hứa Dịch, so một ngọn núi xếp thành cực phẩm hồi nguyên đan cùng cực phẩm bổ khí đan còn trọng yếu hơn. Nhưng nhân, cực phẩm đan dược tại giới này, chỉ cần có đầy đủ tài phú, tổng có thể thu hoạch. Mà lậu đan lại là có tiền cũng lấy không được. Cái này hai viên bảo bối, làm sao sẽ có người bỏ được xuất thủ, Hứa Dịch hỏi. Thấy khơi gợi lên Hứa Dịch cảm xúc, An Khánh Hầu lớn cười nói, ngươi là không có tự mình trình diện, không thấy cái thỉnh hội kia. Đừng nói là lậu đan, vì cái kia có khả năng rèn thành pháp khí Kim Điêu Đại Vương yêu thi, muốn những lão quái vật kia ra lão huyết, cũng không hai lời. Không dối gạt lão để ngươi nói, lão ca ta là chứng mắt cái này hai viên thuốc, Lúc ấy có thể là có người lấy ra còn sống mông muội đỉnh phong thượng tam phẩm thiên yêu. Nếu là thu được này yêu, tiến hành thuần hóa, tương lai thế nhưng là có thêm một cái cường lực tay chân. Chỉ là vì bảo đảm công chính, tổ chức hai lần đấu giá. Lại là cái này hai viên lậu đan bán ra giá cả. Tăng thêm người này vốn có tài phú càng cao, mới được thành giao bất quá. Lão đệ hài lòng, cái kia cũng liền đáng giá.